Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 41 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi có thể bắt đầu. Chính mình bắt đầu cái gì? Hạ Minh sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đối phương cố ý như thế, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Hắn thấy, đơn giản là ỷ vào sau lưng có Liễu Phiêu Phiêu chỗ dựa. Nếu là không có Liễu Phiêu Phiêu, Tô Thần dám lớn lối như vậy sao? Đáp án khẳng định là phủ định, coi như cho đối phương 10.000 cái đảm lượng, tin tưởng người này đều không dám tùy ý khiêu khích chính mình. Muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Nổi giận thì nổi giận, Hạ Minh tâm lý vô cùng rõ ràng, chỉ cần Liễu Phiêu Phiêu ở chỗ này, hắn liền không khả năng chém giết Tô Thần. Việc này muốn là truyền đi, hắn xem như triệt để xong, muốn là tại Thiên Đạo Tông, còn có thể mượn nhờ Tiêu Dao Phong hắn sư huynh uy hiếp, đến uy hiếp ở Liễu Phiêu Phiêu. Mà bây giờ lại là không thể. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Hạ Minh lạnh lùng nói ra, "Ê Tô Thần, để tình chúng ta đồng môn sư huynh đệ phần phía trên, bây giờ Liễu sư tỷ còn ở nơi này, ta thì lại cho ngươi một cơ hội." Hai đại lĩnh vực điệp gia đã bao trùm lấy Hạ Minh, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn thực sự không có thời gian cùng người này nhiều giày vò khốn khổ, rốt cuộc hắn lần này tiến vào Thiên Đạo Sơn Mạch, chủ yếu là vì lịch luyện, đến không ngừng đột phá tự thân cực hạn, mà không phải cùng đối phương khu môi múa mép ra tới. Tô sư đệ, còn mời thủ hạ lưu tình. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, cuồng bạo khí thế lăn lộn mà đến, giống như biển động giống như trực tiếp bắt đầu trấn áp. Làm càn. Nhìn đến Tô Thần vậy mà chủ động xuất thủ, phẫn nộ Hạ Minh rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, coi như không dám chém giết Tô Thần, cũng phải thật tốt nhục nhã người này, đem chính mình vừa mới một cái tát kia cả gốc lẫn lãi cầm về. Rầm rầm rầm. Đối với mình thực lực có 10 phần lòng tin, hắn nhưng là cửu trọng thiên tôn giả, trấn áp một cái võ thần cảnh tiểu tử, khẳng định không có vấn đề chút nào. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, từ khi tu luyện Trảm Thần Ba Thức, chưa bao giờ thi triển qua, hắn đã đụng chạm đến Trảm Thần Ba Thức thức thứ nhất, thiên biến vạn hóa không cách nào làm đến, bất quá rất muốn nhìn một chút, Trảm Thần Ba Thức uy lực đến cùng có nhiều khủng bố. Ầm ầm. Khủng bố khí lưu hướng thẳng đến Tô Thần tụ đến, tại hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm dưới, Tô Thần càng là thi triển 5 tháng lồng giam, lấy hỗn độn thôn phệ quyết đến thôi động Trảm Thần Ba Thức, hướng thẳng đến Hạ Minh hung hăng chém tới. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Hạ Minh bị trong nháy mắt đánh trúng, thân thể thụ trọng thương, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới Hạ Minh rõ ràng, hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm dưới, hắn tùy thời đều có thể muốn Hạ Minh tánh mạng. Tô sư đệ, Liễu sư tỷ, có một số việc, không phải ta muốn thế nào, mà chính là muốn nhìn đối phương như thế nào, ngươi cần phải minh bạch đạo lý này, liền xem như lập tức rời đi Thiên Đạo Tông, ta cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp. Lời này là có ý gì? Đều không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, chính là vì chém giết Hạ Minh, thậm chí có thể rời đi tông môn, thật sự là đủ hung ác. Nghe đến lời này Hạ Minh, thân thể tại hai đại lĩnh vực trấn áp xuống thậm chí xuất hiện một chút khẽ run. Sắc mặt rất là khó coi, giờ khắc này hắn khẳng định là sợ hãi, sợ chết, đối phương hoàn toàn là cái người điên, một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Tô sư đệ, vừa mới sự tình là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Lắc đầu, Tô Thần vẫn là lạnh lùng nói ra, kỳ Hạ Minh, ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi chỉ cần đưa ngươi vừa mới chỗ nói là một lần là được, nhớ kỹ, muốn là ngươi không chân tâm thành ý, thì đừng trách ta tự mình xuất thủ. Bà tay quỳ xuống nói xin lỗi. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, bất quá Hạ Minh vô cùng rõ ràng, hắn muốn là không làm theo lời nói, hiện tại hắn khẳng định sẽ bị Tô Thần đánh giết. Tô sư đệ, phải chăng có thể cho ta một cái cơ hội? Tô Thần không nói gì, thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý bao phủ Hạ Minh, Liễu Phiêu Phiêu muốn nói điều gì, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, chính mình khuyên cũng là trắng khuyên, đến mức Hạ Minh đều là đáng đời, vì biểu dương chính mình cảm giác ưu việt, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Tô Thần, liền hắn đều nghe ra Hạ Minh trào phúng, là cá nhân đều vô pháp tiếp nhận. Diệp Khai ba người càng là không dám nói lời nào, bọn họ thật là bị hoảng sợ mộng, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Tô Thần cường hãn như thế người. Võ thần cảnh có thể trong nháy mắt đánh bại cửu trọng thiên tôn giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đến bây giờ đều không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc việc này là vi phạm võ đạo quy tắc. dọa đến không dám nói lời nào, từng cái nhìn lấy Tô Thần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lần này Hạ Minh xem như đá trúng thiết bản. Đùng. Ba ba. Không dám tiếp tục giày vò khốn khổ, Hạ Minh thật sợ hãi Tô Thần xuất thủ chém giết chính mình, bắt đầu phiến chính mình cái tát, một cái tiếp theo một cái, chỉ chốc lát liền phiến hơn trăm cái tát, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra, Lê Tô sư đệ, vừa mới sự tình là làm không đúng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần quay người nhìn về phía ba người, hỏi, Nghe Liễu sư tỷ, vừa mới các ngươi chỗ nói huyết ngục dịch rốt cuộc là ý gì? Liễu Phiêu Phiêu thật sâu nhìn một chút Hạ Minh, nói ra, Lê Tô sư đệ, huyết ngục hầu nhất tộc tộc nhân, mỗi một cái huyết ngục hầu cách mỗi mấy năm thời gian, đều sẽ bắt đầu lột xác hoán huyết, mà mỗi một cái huyết ngục hầu lui đi máu tươi, chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt máu ngục dịch. Liễu sư tỷ, chỗ đó huyết ngục dịch có chừng một cái ao đá nhiều. Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu, sợ hãi than nói, kẻ huyết ngục dịch đối huyết ngục hầu nhất tộc không có một chút tác dụng nào, bất quá lại không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm huyết ngục dịch, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, huyết ngục dịch là bọn họ tinh huyết biến thành, bất quá lại không thể đặt ở chính mình sao huyệt. Đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt. Huyết ngục dịch đối với võ giả linh hồn tăng lên có chỗ tốt. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần minh bạch Liễu Phiêu Phiêu ý tứ. La mộng nhiễm linh hồn cần các loại sức mạnh đến thai nghén, chỉ là có thể thai nghén linh hồn lực lượng thực sự quá khó tìm đến, một khi khóa chặt, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ba người các ngươi có thể hay không mang ta đi? Diệp Khai thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, Kê Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, chỗ đó mặc dù không có huyết ngục hầu hoàng tọa trấn, bất quá nhưng lại có lít nha lít nhít huyết ngục hầu tộc tộc nhân, chúng ta cũng là thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, mới có thể trốn rời đi ra gặp phải các ngươi, muốn là như vậy tiến về lời nói. Nói đến đây, Diệp Khai lời nói im bặt mà dừng, cũng không tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Muốn đoạt được huyết ngục dịch, có thể nói là đã đi là không thể trở về mua bán, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần vì gì điên cuồng như vậy, biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm, vì sao còn muốn đi mạo hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Tô Thần lại là thanh âm kiên định nói ra, để các ngươi mang ta đi là được, không dùng đi vào, ta một mình có thể giải quyết. Ba người đều rất là bất đắc dĩ, nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch Tô Thần tính cách, đã Tô Thần đã quyết định tiến về, chắc chắn sẽ không quay đầu. Ta cùng ngươi. Ba người mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại không có biện pháp nào, bọn họ là thật sợ hãi, rốt cuộc lần này có thể theo huyết ngục hầu vây công phía dưới còn sống rời đi, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Nhìn lấy rời đi bóng người, phẫn nộ Hạ Minh song quyền nắm thật chặt. Hắn rất là phẫn nộ, căn bản không có khả năng nuốt xuống cái này giọng điệu. Ngươi là mùng một, ta liền là 15, ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào chết. Liễu Phiêu Phiêu, Thu Tử Nhị, là chính các ngươi phạm tiện, chết không nên oán ta. Nửa canh giờ về sau. Diệp Khai chỉ vào cách đó không xa, nói ra, kiểu huyết ngục dịch ngay tại cái kia trong ao đá, tuy nhiên nhìn qua không có bất kỳ cái gì một cái huyết ngục hầu, bất quá chỉ cần ngươi tới gần ao đá. Tất nhiên sẽ dẫn ra rất nhiều máu ngục khỉ. Gật gật đầu, Tô Thần ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm, vì La Mộng Nhiễm, liền xem như mạo hiểm cũng đáng, vẫn là câu nói kia, tìm kiếm thai nghén linh hồn lực lượng thực sự rất khó khăn, đã có thể thuận lợi khóa chặt, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến. Liễu sư tỷ, các ngươi rời đi trước. Lắc đầu, Liễu Phiêu Phiêu thanh âm kiên định nói ra, Lê Tô sư đệ, ta giúp ngươi, ta cũng sẽ không rời đi. Chúng ta cũng không rời đi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, vì vậy các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần bắt đầu bố trí ở chỗ này trận pháp phủ lấy trận pháp, trọn vẹn 9 cái trận pháp. Các ngươi lưu tại trong trận pháp, giúp ta trấn thủ mắt trận, hắn sự tình giao cho ta. Được. Bốn người cũng minh bạch, lấy thực lực bọn hắn, liền xem như theo Tô Thần tiến về, không chỉ có không cách nào giúp đỡ, thậm chí còn có thể liên lụy Tô Thần. Được trả bằng mất sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần hướng thẳng đến phía trước nhanh chóng mà đi. Chính như Diệp Khai ba người chỗ nói. Không tính quá tảng đá lớn trong ao, thật có chút huyết ngục dịch tồn tại, từng giọt bản mệnh tinh huyết hội tụ thành huyết ngục dịch, tản ra rất chấn động mãnh liệt. Đi tới ao đá một bên, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, càng là mượn nhờ thôn phệ huyết luân, điên cuồng địa nhiếp lấy huyết ngục dịch nhập hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Mấy chục phút thu lấy, thẳng đến Tô Thần đem toàn bộ huyết ngục dịch toàn bộ dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp, đều không nhìn thấy một cái huyết ngục hầu xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô sư đệ, ngươi nói vì cái gì huyết ngục hầu tộc chưa từng xuất hiện? Lắc đầu, đó là cái suy nghĩ sâu xa vấn đề, bất quá Tô Thần cũng không quan trọng sự tình, đã huyết ngục hầu tộc chưa từng xuất hiện, đối với mình tới nói, khẳng định là vô cùng lớn chuyện tốt tình, rốt cuộc huyết ngục hầu tộc tộc trưởng, huyết ngục hầu hoàng thế nhưng là chuẩn đế cảnh cường giả. Hắn có thể không nguyện ý treo chọc dạng này tồn tại. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Liễu Phiêu Phiêu bốn người càng thêm không nguyện ý tiếp tục lưu lại, sợ huyết ngục hầu nhất tộc đột nhiên xuất hiện, đến thời điểm liền xem như bọn họ muốn rời đi, đều không thể rời đi. Thiên Đạo Tông bên ngoài. Tử Hoàng bóng người xuất hiện, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, người ta là nên rời đi, không cần phải lại tới tìm ngươi. Từ khi vạn triều tranh bá chiến sau khi kết thúc, Tô Thần nghĩ biện pháp thông báo Tử Hoàng cũng đã biến mất, dựa theo Tử Hoàng ý tứ, nàng và Tô Thần không có khả năng cùng một chỗ, đau dài không bằng đau ngắn, thừa dịp Tô Thần tiến về Thiên Đạo Tông khe hở rời đi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, việc này một khi bị Tử Kiếp Hồ biết, Tô Thần tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nàng không muốn hại chết Tô Đệ, chỉ có thể chọn rời đi. Kết quả đây, nàng vẫn là không nhịn được đi tới Thiên Đạo Tông, liền xem như rời đi, cũng phải cùng Tô Đệ nói một tiếng. Một bước phóng ra, Tử Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, Tô Thần năm người thì là bị Hạ Minh hai người ngăn cản. Hạ Minh, trước đó Tô sư đệ tha cho ngươi một lần, ngươi không chỉ có không biết hối cải, ngược lại tìm Hạ Phi đến đây, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh sắc mặt rất là âm trầm, băng lãnh hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, thanh âm rất là lạnh lẽo nói ra, hắn một cái theo vạn triều đến đây đồ bỏ đi, cũng dám nhục nhã ta, bút trướng này ta sẽ thật tốt cùng hắn tính toán rõ ràng. Liễu sư tỷ, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Sau đó nhìn về phía Tô Thần, Hạ Minh thanh âm càng phát ra lạnh lẽo, còn như đến từ vô tận như địa ngục. Tô Thần, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại thì quỳ ở trước mặt ta xin lỗi nhận lầm, tự mình tát mình một vạn lần cái tát, ta liền tha cho ngươi. Hạ Phi, Hạ Minh thân đại ca, Bách Tán Thiên Chí Tôn viên mãn, đồng dạng đến từ Tiêu Giao Phong, Liễu Phiêu Phiêu tuy nhiên đã đột phá đến Bách Tán Thiên Chí Tôn cảnh, lại chỉ là rót đầy một cái khiếu huyệt, cùng Hạ Phi thực lực chênh lệch to lớn. Chính là bởi vì như thế, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt rất là âm trầm, nàng không phải Hạ Phi địch thủ, Hạ Minh ỷ vào Hạ Phi nhục nhã Tô Thần, rõ ràng là cố ý. Hạ Minh, ngươi dám? Ha ha, ta vì sao không dám? Ta đại ca ở đây, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn như thế nào chạy trốn được. Hạ Phi không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt thanh niên, tâm lý một mực nghĩ đến, người này chỉ là võ thần cảnh, vì sao có thể đánh bại đệ đệ mình? Rốt cuộc giữa hai người chênh lệch còn tại đó, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn hai người, bởi vì hắn cảm ứng được một chút khí tức, không có chút nào lạ lẫm, nhìn trái phải, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Trước đó vạn triều tranh bá chiến sau khi kết thúc, Tô Thần tìm qua Tử Hoàng, lại không có tìm được, trực giác nói cho hắn biết, Tử Hoàng khẳng định là rời đi, không cam tâm lại có thể thế nào, lấy hắn thực lực bây giờ, sự tình gì đều làm không, chỉ có không ngừng mà nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đế cảnh. Bởi vì vô luận là ở đâu bên trong, thực lực mới là vị thứ nhất, chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể làm chính mình muốn làm sự tình, muốn tại Tử Kiếp Hồ cầm giữ lời nói có trọng lượng, chỉ có thực lực mới có thể làm đến. Tử Hoàng đến từ Tử Kiếp Hồ nhất tộc, Tô Thần minh bạch Tử Kiếp Hồ nhất tộc cường đại, liền Long tộc đều có vẻ không bằng, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tử Kiếp Hồ nhất tộc đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đây cũng là vì cái gì, Tử Hoàng lo lắng cùng với chính mình, hội hại chết chính mình nguyên nhân. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm ứng được Tử Hoàng khí tức, quá quen thuộc, không có khả năng quên. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không hoảng sợ mộng bức, nơi này là Thiên Đạo Sơn Mạch, không người có thể cứu ngươi, ngươi liền xem như nhìn phá thiên đều không được, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn địa quỳ xuống nói xin lỗi, tự mình tát mình cái tát, cũng có thể rời đi, bằng không lời nói, chờ ta một chút sẽ đích thân xuất thủ, muốn thật sự là như thế lời nói, ta không dám hứa chắc. Ngươi là có hay không có thế đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về tông môn. Trần trụi uy hiếp, muốn là vẻn vẹn Hạ Minh một người, khẳng định không dám uy hiếp, rốt cuộc Tô Thần có thể dây bại hắn, nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Ỷ vào bên người thân đại ca Hạ Phi, Bách Tán Thiên Chí Tôn viên mãn cảnh, Hạ Minh có uy hiếp tư bản, cho dù có Liễu Phiêu Phiêu tọa trấn đều không sợ. không nhìn. Không chỉ là Hạ Minh hai người, cho dù là Liễu Phiêu Phiêu mấy người, đều cảm thấy Tô Thần có chút không đúng, không biết đang nhìn cái gì. Tô sư đệ, ngươi làm sao? Không để ý tới Liễu Phiêu Phiêu, Tô Thần nhìn bốn phía, nói ra, Lệ Tử Hoàng tỷ, liền xem như muốn rời khỏi, ngươi cũng cần phải đi ra cùng ta cáo biệt, mà không phải đi không từ giả, đã đến, thì đi ra nhìn một chút ta. Vừa dứt lời, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một bóng người bỗng dưng ngưng tụ, màu tím nhạt quần áo, kinh hải thế tục dung nhan để Hạ Minh mấy người cảm thấy ngạt thở, da thịt như tuyết, thâm tình hai con ngươi giống như treo ở chín ngày hư không hai vầng trăng cong soi sáng. Nhìn lấy đi tới trước mặt mình Tử Hoàng, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, kéo Tử Hoàng tay, nói ra, "Y vì sao muốn rời đi?" Không nhìn chính mình. Hạ Minh nhìn lấy Tô Thần lôi kéo tím nữ tử tay, mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, hắn đồng dạng có thể nhìn ra được, Liễu Phiêu Phiêu cũng ưa thích Tô Thần. Tăng thêm trước đó Tô Thần đối với hắn nhục nhã, để Hạ Minh rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục nói nhảm." Lập tức quỳ xuống nhận lầm. Tốt nhau nhau. Hai con ruồi mà thôi. Gật gật đầu, Tử Hoàng mặt mũi tràn đầy căm ghét, nàng căm ghét nhất chính mình cùng với Tô Thần, người khác trước tới quấy rầy, trực tiếp cũng là hướng về Hạ Minh một bàn tay, đáng thương Hạ Minh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo kình phong bao phủ, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn sương máu tràn ngập. Gây mũi máu tanh mùi vị, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Liễu Phiêu Phiêu bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, cô gái áo tím này hội hung mãnh như vậy, trực tiếp một bàn tay đập chết Hạ Minh. Liễu Phiêu Phiêu giật mình, nàng rất rõ ràng Hạ Minh vẫn lạc, hội có cái gì dạng hậu quả, muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể ngửi lấy trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị. Ngươi dám giết đệ đệ ta, hôm nay tất đem hai người các ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng hư không, Hạ Phi triệt để mộng, trơ mắt nhìn đệ đệ bị tàn sát. Căn bản khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, hướng thẳng đến áo tím nữ tử oanh sát mà đi, mang theo khủng bố sát ý giống như là biển gầm gào rú mà đến. Vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý cuốn sạch lấy bốn phía, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bây giờ Hạ Phi là thật giận, rốt cuộc thân đệ đệ tại trước mắt hắn bị tàn sát, đổi lại là người nào đều không thể chịu đựng được dạng này sự tình. Tử Hoàng ánh mắt nhất thời sững sờ, vẫn là một bàn tay đánh ra, Hạ Phi liền cận thân cơ hội đều không có. Liền đã bước Hạ Minh theo gót hai người huynh đệ bị trong nháy mắt đồ sát, nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu bọn người mộng bức không thôi, Tử Hoàng lôi kéo Tô Thần rời đi, Liễu Phiêu Phiêu muốn gọi lại Tô Thần, bất quá lời đến khóe miệng, nhưng vẫn là nhẫn trở về, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được, hai người quan hệ không tầm thường. Liễu sư tỷ, cái này Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch? Diệp Khai nhỏ giọng hỏi, áo tím nữ tử dung nhan kinh hải thế tục, cho dù là Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ Lục Cơ Tuyết, đều không thể cùng áo tím nữ tử đánh đồng. Liễu Phiêu Phiêu lắc đầu, nàng chỉ là biết Tô Thần đến từ Vạn Triều, còn khác sự tình, nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đỉnh núi. Tô Thần ôm Tử Hoàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ở nhất định phải đi sao?" "Ừ, lúc trước ta thụ trọng thương, lại bị phong ấn ở Thí Thần Tuyệt Cốt cung phía dưới, tính toán đã đi ra thật lâu, ta nhất định phải mau chóng trở về trong tộc một chuyến, bằng không lời nói phụ thân ta hội lo lắng ta. Có thể cho ta tự kiếp hồ nhất tộc vị trí cụ thể sao?" Tử Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, "Nghe Tô đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là hiện tại ngươi còn không thể tiến về tự kiếp hồ nhất tộc, chờ ngươi đột phá đến đế cảnh, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi gặp phụ thân, được không?" Tô Thần đương nhiên minh bạch Tử Hoàng ý tứ, nói cho cùng vẫn là hắn thực lực quá thấp, thực lực này muốn là tiến về tự kiếp hồ nhất tộc, hoàn toàn là đi chịu chết. Làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc một trong, tự kiếp hồ cường đại không cần nhiều lời. "Bồi ta sau cùng một đêm." Tô Thần gật gật đầu, tay phải hướng phía sau nhanh chóng tụ lại, hình thành một cái to lớn lồng khí, kéo Tử Hoàng tay nâng thân thể tiến vào lồng khí. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Thiên Đạo Sơn Mạch. Tô Thần yên tĩnh ngồi tại đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, Tử Hoàng đã rời đi, tin tưởng lần này theo Tử Hoàng trở về tự kiếp hồ nhất tộc. Trong thời gian ngắn, bọn họ liền không cách nào lại gặp mặt. Đế cảnh mới có tư cách đến cửa. Muốn nói cho tự kiếp hồ, Tử Hoàng là mình nữ nhân, vẻn vẹn là đột phá đến đế cảnh đều khó có khả năng, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt tới đế cảnh bước thứ hai. Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, lại nhiều phiền não đều là vô dụng, hiện tại hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng không ngừng đột phá tự thân cực hạn, hy vọng trong thời gian ngắn nhất thuận lợi tấn cấp đến đế cảnh. Đến mức chém giết Hạ Phi hai huynh đệ, Tô Thần cũng đồng dạng không có để ở trong lòng, tin tưởng việc này căn bản sẽ không truyền đi, thiên đạo sơn mạch khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng, võ giả vẫn lạc tại sơn mạch là bình thường sự tình. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu điên cuồng địa săn giết yêu thú, tu vi cũng tại từng bước tăng lên, theo vừa mới bắt đầu hạ vị võ thần, đến trung vị võ thần, lại đến thượng vị võ thần, sau cùng chính là tấn cấp đến đỉnh phong võ thần, khoảng cách nửa bước tôn giả chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Dựa theo sư phụ chỗ nói, chính mình chỉ có thể ở thiên đạo sơn mạch lưu lại một tháng thời gian, tuy nhiên không rõ lắm sư phụ tại một tháng cuối cùng thời gian bên trong, để cho mình đi làm cái gì, có điều hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng sư phụ. Tháng thứ nhất tại Lôi Phạt Giảng, tháng thứ hai tại thiên đạo sơn mạch, hai tháng liên tục đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh, đã coi như là cái kỳ tích, đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến. Thừa phía dưới một tháng cuối cùng thời gian, Tô Thần có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh cực hạn, từ đó tấn cấp đến cái gọi là nửa bước tôn giả. Vừa mới rời đi thiên đạo rừng rậm, hơn 10 người đã ngăn cản bên ngoài. Ngươi chính là Tô Thần. Là ta, các ngươi là ai? Đây là ta Tiêu Dao Phong trưởng lão Hạ Vạn, ngươi tại thiên đạo sơn mạch chém giết Hạ Minh cùng Hạ Phi hai huynh đệ, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại ngươi nhất định phải theo chúng ta trở về Tiêu Dao Phong. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần không biết là người nào tiết lộ bí mật, bởi vì biết việc này người, chỉ có Diệp Khai, Tần Mệnh, Liễu Phiêu Phiêu cùng Thu Tử Nhị, bây giờ tin tức bị Tiêu Dao Phong biết, chỉ có thể là trong bốn người một người chỗ tiết lộ, đến cùng sẽ là ai chứ? Tô Thần lại là cười cười, hỏi, kẻ ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái gọi là chứng cứ phải chăng có thể cầm ra được? Diệp Khai, Tần Mệnh, đi ra. Đã ngươi không thừa nhận, ta thì cho ngươi chứng cứ, Tần Mệnh, đi ra. Tần Mệnh bóng người chậm rãi đi ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát, hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, kẻ Tô sư đệ, không có ý tứ, ta cùng Hạ Minh hai huynh đệ quan hệ phi thường tốt, đồng thời Chúc Vạn trưởng lão là nghĩa phụ ta, cho nên ta không có khả năng thay ngươi giấu giếm việc này. Mang cho ta đi, Ngụy Hạ Vạn rất là phẫn nộ, hắn hai đứa con trai lần lượt chết tại thiên đạo sơn mạch, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Một cái theo vạn triều đến đây người, không để ý thiên đạo tông quy tắc, đau hạ tử thủ, trực tiếp chém giết hai đứa con trai mình, đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình, nhất định phải báo thù cho nhi tử trả thù. Hạ Vạn, ta Lôi Phạt Phong đệ tử, không phải ngươi Tiêu Dao Phong muốn mang đi liền có thể mang đi. Ngay lúc này, Lôi Tuyệt Thiên mang theo Lôi Linh Nhi đột nhiên buông xuống, Lôi Linh Nhi trực tiếp chạy đến Tô Thần bên người, lôi kéo Tô Thần tay, nói ra, kẻ Tô sư đệ, không có việc gì, chỉ cần có ta cùng gia gia tại, ngươi thì không có việc gì. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lôi Tuyệt Thiên, Hạ Vạn trong lòng nhất thời rung lên, hướng về Lôi Tuyệt Thiên hành lễ, nói ra, kẻ Lôi Phong chủ, Tô Thần tại thiên đạo sơn mạch tùy ý đồ sát ta hai đứa con trai, dựa theo tông môn quy tắc, hắn nhất định phải theo ta đi. Nhất định phải. Nơi nào đến nhất định phải? Lôi Tuyệt Thiên cười lạnh không thôi, hỏi, ê ngươi giết hắn hai đứa con trai? Không có. Không có. Ngươi dám nói không có? Tần Mệnh lúc đó ngay tại tràng, hắn tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám mạnh miệng, Kỳ Hạ Vạn rất là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đập chết người này, mở to mắt nói lời bịa đặt, ỷ vào sau lưng có Lôi Tuyệt Thiên chỗ dựa, vậy mà có thể như thế nói vớ nói vẩn. Tô Thần thì là lạnh lùng nhìn lấy Tần Mệnh, hỏi, ê Tần Mệnh, ngươi ta đã đều ở nơi này, vậy chúng ta bây giờ đối chất, là ngươi tận mắt thấy ta giết Hạ Minh hai người. Tuy nhiên ngươi không có tự thân xuất thủ, nhưng là bên cạnh ngươi người, cùng ngươi có thoát không ra quan hệ. Ngừng. Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, kẻ đã không phải ta tự thân xuất thủ, vậy thì cùng ta không có quan hệ, đến mức bên cạnh ta người, cái gì là bên cạnh ta người? Cùng ta có quan hệ gì? Người kia ở đâu bên trong? Các ngươi có thể đi tìm người kia, mà không phải tới tìm ta. Tô Thần, ta tận mắt thấy ngươi cùng nàng tay cầm tay. Ngươi vẫn là im miệng a, ta cùng Lôi sư tỷ hiện tại cũng là tay cầm tay, chẳng lẽ Lôi sư tỷ giết ngươi, cùng ta có quan hệ? Tô Thần đi đến Lôi Tuyệt Thiên trước mặt, lôi kéo Lôi Tuyệt Thiên tay, nói ra, kẻ ta hiện tại lôi kéo sư phụ tay, chẳng lẽ Hạ Minh hai huynh đệ chết, việc này cùng sư phụ ta cũng có quan hệ? Nghe đến lời này, Hạ Vạn sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiểu được việc này không còn gì để nói, việc này cùng Tô Thần khẳng định có lấy quan hệ, bất quá lại không phải Tô Thần tự thân xuất thủ. Hạ Vạn, ngươi nghe đến a, việc này cùng ta đệ tử căn bản không có bất cứ quan hệ nào, đến mức cái này cái gọi là tần mệnh, làm đồng môn sư huynh đệ, tuy nhiên các ngươi khác biệt phong, bất quá ngươi như thế hãm hại Tô thần, ngươi cần phải minh bạch, làm như vậy hội có cái gì dạng hậu quả. Nghe đến lời này, tần mệnh thân thể hung hăng rung động, dọa đến lập tức quát, kẻ ta không có oan uổng hắn, hắn xác thực nhục nhã Hạ Minh, đồng thời cô gái mặc áo tím kia cùng hắn có không bình thường quan hệ, cũng chính bởi vì hắn, áo tím nữ tử mới giết Hạ Minh cùng Hạ Phi. Tần mệnh là thật sợ, mặc kệ Lôi Tuyệt Thiên địa vị hôm nay thế nào, đều không phải là hắn một cái đệ tử hạch tâm có thể khiêu khích, không cần nói hắn, cho dù là nghĩa phụ cũng không dám trêu chọc Lôi Tuyệt Thiên. Trừ phi là thiên đạo chủ phong trưởng lão, hắn phong trưởng lão, địa vị kém xa tích tấp tám đại phong chủ. Tần mệnh tê tâm liệt phế, để Hạ Vạn Mi đầu chăm chú nhíu lại. Tô thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, khinh bỉ nói ra, kẻ tần mệnh, ngươi ngay cả lời đều nói không rõ, còn muốn oan uổng ta. Hạ Vạn, ngươi tiêu giao phong sự tình, ta không nghĩ tới hỏi, nhưng là muốn oan uổng ta Lôi phạt phong người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không giống nhau, Hạ Vạn tiếp tục nói nhảm. Lôi Tuyệt Thiên mang theo Tô thần cùng Lôi Linh Nhi nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nghĩa phụ, ta không có nói sai, thật là người này cùng Hạ Minh có ân oán, mới làm đến áo tím nữ tự xuất thủ chém giết Hạ Phi cùng Hạ Minh. Khoát khoát tay, Hạ Vạn ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng mình con nuôi, mà không phải cái này cái gọi là Tô thần, mặc kệ đối phương là ai, sau lưng có người nào chỗ dựa, hắn cũng sẽ phải đối phương mệnh, nợ máu trả bằng máu. Thuận lợi trở về Lôi phạt phong, Lôi Tuyệt Thiên thanh âm ngưng trọng nói ra, kể từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần chết cắn, Hạ Minh cùng Hạ Phi chết cùng ngươi không có quan hệ là được, tuy nhiên ta Lôi phạt phong không nghĩ nữa trước kia huy hoàng, bất quá cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Lôi Tuyệt Thiên rất là bao che khuyết điểm, vô cùng bao che khuyết điểm, hắn có thể đoán được, Tô thần cùng hai huynh đệ chết khẳng định có quan hệ, bất quá dù cho có quan hệ, cũng nhất định phải không quan hệ, chỉ cần không phải Tô thần tự thân xuất thủ, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Gật gật đầu, Tô thần nói ra, người ta minh bạch. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy ngươi thiên phú cũng đã ổn định tại đỉnh phong võ thần cảnh. Đúng. Lôi Tuyệt Thiên rất là hài lòng, hắn cũng không nghĩ tới, lần này theo vạn triều tranh bá chiến đưa tới 12 người, nguyên bản lớn nhất không chịu chào đón người, nhưng chưa từng nghĩ là thiên phú người tốt nhất, hắn có 10 phần lòng tin, trong vòng 10 năm, Tô thần nhất định có thể trở thành cái thứ hai Lôi Diễn Diệt, thành vì thiên đạo tông đệ nhất cường giả. Suy nghĩ một chút, Lôi Tuyệt nói, để còn một tháng nữa thời gian, nếu như ngươi muốn đột phá đến tôn giả cảnh, nhất định phải tiến hành Lôi phạt quán đỉnh. Gia gia, Tô sư đệ có thế đầy đủ chịu được Lôi phạt quán đỉnh sao? Không có vấn đề, hắn tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, tin tưởng không có vấn đề, Tô thần, ngươi nguyện ý thử một chút sao? Không có vấn đề. Tuy nhiên còn không rõ lắm cái gì là Lôi phạt quán đỉnh, bất quá lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, một tháng thời gian, mình muốn theo đỉnh phong võ thần đột phá đến tôn giả cảnh, nhiều ít có chút độ khó khăn, có thể đột phá đến nửa bước tôn giả, đã coi như là rất không tệ. Cùng ta loại. Lôi Linh Nhi lôi kéo Tô thần tay, nhỏ giọng nói ra, kể Tô sư đệ, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ, Lôi phạt quán đỉnh chính là mượn nhờ chánh thức lôi kiếp tôi thể, cưỡng ép đem lực lượng rót vào trong cơ thể ngươi, tuy nhiên có thể tăng lên trên diện rộng ngươi tu vi, bất quá lại là vô cùng nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy, trừ năm đó phụ thân cùng gia gia bên ngoài, không có người nào có thể thuận lợi chịu đựng lấy Lôi phạt quán đỉnh. Không có việc gì. Lôi Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, kể Tô sư đệ, ta có cái biện pháp, có thể tăng lên ngươi Lôi phạt quán đỉnh tỷ lệ thành công. Biện pháp gì? Thêm vào ta bản mệnh tinh huyết, căn cứ gia gia chỗ nói, mẫu thân của ta đến từ cửu U Minh mãn nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, mà trong cơ thể ta đồng dạng chảy xuôi theo cửu U Minh mãn nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, loại này huyết mạch rất là cường đại. Không được. Liền không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Tô thần minh bạch Lôi Linh Nhi đến cùng muốn nói điều gì, trong cơ thể mình ẩn chứa long tượng huyết mạch, tin tưởng muốn so cửu U Minh mãn huyết mạch cường đại hơn nhiều, cho nên Lôi Linh Nhi phải chăng lấy ra bản mệnh tinh huyết, khoảng một giờ đều không có. Khổ sở mặt, Lôi Linh Nhi nắm Tô thần tay, chết nắm lấy không nguyện ý buông ra, giống như một cái lân gia tiểu muội muội, theo Tô thần cùng đi. Tiêu Giao Phong, tám đại phong một trong. Phong chủ Vân Đính Thiên, đế giả cảnh cường giả, ngồi tại trên đại sảnh, nghe lấy phía dưới tần mệnh chỗ nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Phong chủ, ta hai đứa con trai, đều chết thảm trong tay Tô thần, bây giờ có tần mệnh tọa trấn, tin tưởng Diệp Khai ba người cũng nhìn đến, chỉ cần chúng ta đem việc này bẩm báo lên trên, tông chủ cũng sẽ không thiên vị người này, ta cũng muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Càng nói càng là phẫn nộ, Hạ Vạn thực sự không cách nào áp chế trong lòng vô tận sát ý, hắn chỉ có hai đứa con trai, bây giờ toàn bộ bị Tô Thần chém giết, cho Hạ gia trực tiếp tuyệt hậu, không giết người này, như thế nào xứng đáng hai cái chết đi nhi tử, như thế nào xứng đáng Hạ gia liệt tổ liệt tông. Hạ Vạn tâm lý càng rõ ràng hơn, lấy hắn thân phận cùng thực lực, muốn chống lại Lôi Tuyệt Thiên, khẳng định là không thực tế sự tình, coi như Lôi Phạt Phong không được nữa, Lôi Tuyệt Thiên đều là một phong phong chủ, không phải hắn có thể so sánh. Chỉ có đến tìm phong chủ ra mặt. Vân Đính Thiên gật gật đầu, nói ra, chờ Lôi Phạt Phong nhất chiến, toàn quân bị diệt, liền lúc trước bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân Lôi Diễn diệt đều chôn vùi tại Lôi Phạt phía dưới, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, làm đến không người nào nguyện ý bái Lôi Phạt Phong làm thầy, qua nhiều năm như vậy, Lôi lão đầu thật vất vả thu người đệ tử, đồng thời thiên phú lợi hại như thế người, làm sao có khả năng không thiên vị, thì coi như chúng ta tìm tới tông chủ, tin tưởng Lôi lão đầu cũng sẽ ra sức bảo vệ. Hạ Vạn minh bạch phong chủ ý tứ, minh bạch là một chuyện, phải chăng báo thù lại là một chuyện khác, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hai đứa con trai chết thảm, lại không báo thù cho con trai, hắn làm không được. Phong chủ, ta theo ngươi đã có trên trăm năm thời gian, ngươi thật nhẫn tâm nhìn đến ta Hạ gia tuyệt hậu, mà không cách nào báo thù rửa hận sao? Thật sâu thở dài một tiếng, Vân Đính Thiên có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, ở ngươi ta ở giữa giao tình không cần nhiều lời, năm đó nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng vô pháp sống sót trở lại Thiên Đạo Tông, càng thêm không có thể trở thành Tiêu Dao Phong phong chủ, ngươi mãi mãi cũng là ta sư đệ, đã ngươi nguyện ý thử một lần, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến, bất quá ngươi trước muốn đi tìm Diệp Khai bọn người. Đa tạ phong chủ. Thiên đạo chủ phong, to lớn sơn phong giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, bốn phía sương trắng lượn lờ, một tòa khí thế rộng rãi cung điện liền đứng vững vàng tại đỉnh núi chính. To lớn quảng trường từ đá hoa cương xây thành, hình thành một cái quái dị đồ án. Tông chủ Tư Đồ Chúc đi vào đại điện, nhìn lấy Tiêu Dao Phong phong chủ Vân Đính Thiên, trưởng lão Hạ Vạn, còn có mấy cái đệ tử hạch tâm, hỏi, Y Vân phong chủ có việc? A. À. Liễu Phiêu Phiêu ngươi đột phá đến chí tôn cảnh. Liễu Phiêu Phiêu lập tức không mình hành lễ, cung cung kính kính hồi đáp, vì hồi bẩm tông chủ, tại Thiên Đạo Sơn Mạch, đệ tử tìm tới Tử Kim Tiên Đằng, thuận lợi thu lấy đến Tử Kim Tiên Lộ, cho nên may mắn đột phá. Nghe đến Tử Kim Tiên Lộ bốn chữ, Diệp Khai bọn người là không ngừng hâm mộ, bởi vì Thiên Đạo Tông mỗi người đều rất rõ ràng Tử Kim Tiên Lộ ý vị như thế nào, bất quá muốn có được Tử Kim Tiên Lộ, trước hết muốn thu lấy Tử Kim Tiên Đằng. Chỉ là Tử Kim Tiên Đằng phía trên Tử Kim Chập, thật sự là một cái khó làm sự tình, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Tử Kim Chập cắn trúng. Tư Đồ Chúc ánh mắt cũng là sáng lên, nhất thời có hứng thú, hỏi, ở ngươi là như thế nào giải quyết Tử Kim Chập? Không có chút nào giấu giếm, Liễu Phiêu Phiêu minh bạch chính mình lần này được triệu hoán đến đây là bởi vì chuyện gì, lập tức trả lời, kẻ tông chủ, thực không dám giấu giếm, Tử Kim Chập không phải đệ tử giải quyết, mà chính là Lôi Phạt Phong Tô sư đệ, mượn nhờ Long Phượng Trấn Thiên Âm ép ra Tử Kim Chập. Long Phượng Trấn Thiên Âm. Tư Đồ Chúc sắc mặt thoáng biến, hắn đương nhiên biết Long Phượng Trấn Thiên Âm ý vị như thế nào, môn võ học này là hắn năm đó không có ý được đến, từ khi để vào võ các về sau, theo không có người thuận lợi tu luyện thành công qua, bao quát hắn ở bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Lôi Phạt Phong tiểu tử kia, lại có thể tu luyện thành Long Phượng Trấn Thiên Âm. Tông chủ, ta lần này đến đây chủ nếu là có việc bẩm báo. Nói một chút. Vân Đính Thiên nhìn một chút Hạ Vạn, Hạ Vạn minh bạch phong chủ ý tứ, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức đem tại Thiên Đạo Sơn Mạch sự tình, đại khái nói một lần. Mời tông chủ thay ta làm chủ, tông môn có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép xuất hiện đồng môn giết hại sự tình, Tô Thần không chút kiên kỵ tại Thiên Đạo Sơn Mạch, tàn sát ta hai đứa con trai, mục đích không tông môn quy tắc. Tần Mệnh, ngươi thật tận mắt thấy, Tô Thần chém giết Hạ Minh cùng Hạ Phi. Hồi bẩm tông chủ, Hạ Minh cùng Hạ Phi không phải Tô Thần thân thủ chém giết, bất quá áo tím nữ tử lại là cùng với hắn một chỗ, cũng là bởi vì hắn mới ra tay chém giết hai người. Tư Đồ Chúc cực gật đầu, nhìn về phía Diệp Khai ba người, hỏi, là thế này phải không? Liễu Phiêu Phiêu không mình hành lễ, nói ra, vì Hạ Minh cùng Hạ Phi liên tục nhục nhã Tô sư đệ, đến mức đột nhiên xuất hiện áo tím nữ tử đến cùng là người phương nào, chúng ta không biết, Tô sư đệ có thể hay không bị áo tím nữ tử uy hiếp. Chúng ta đồng dạng không biết, hai người thật là áo tím nữ tử giết chết, nhưng lại cùng Tô sư đệ không có bất cứ quan hệ nào, ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Diệp Khai, Thu Tử Nhị trả lời ngay, nghe lấy ba người ra miệng một lời đáp án, Hạ Vạn sắc mặt rất là âm trầm, tại trên đường đi, hắn đã cảnh cáo ba người, chỉ là ba người không phải tới từ Tiêu Giao Phong, hắn cũng không có khả năng quá phận. Hạ Vạn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê Tô Thần cùng áo tím nữ tử rõ ràng là một đám, nếu không phải là bởi vì hắn, áo tím nữ tử hội giết ta hai đứa con trai. Ta biết Tô Thần đã từng cứu qua các ngươi, nhưng là các ngươi vì thế nói dối, như thế nào xứng đáng tông môn với ngươi nhóm vung trồng. Liễu Phiêu Phiêu lại là lắc đầu, nói ra, kỳ hạ trưởng lão, lời này khác biệt, tông môn đối với chúng ta vung trồng, tự hồ cùng ngươi không có quan hệ, chúng ta cũng sẽ không nói láo, nguyên bản ta không muốn nói, chỉ là lời nói đuổi nói tới chỗ này, ta thì ăn ngay nói thật. Tô sư đệ bất chấp nguy hiểm, theo huyết ngục hầu vây giết bên trong, cứu ra Hạ Minh bọn người, kết quả lại là, Hạ Minh lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã Tô sư đệ, cho dù là như thế, Tô sư đệ đều không có tính toán, sau đó Hạ Minh tìm đến Hạ Phi, muốn tiếp tục nhục nhã Tô sư đệ, dạng này người, chỉ sợ càng là có lỗi với tông môn vung trồng. Muốn là Hạ trưởng lão không tin, có thể hỏi một chút Tần Minh, ta cùng hắn đều có thể dùng tánh mạng phát thệ, Tần Mệnh, ngươi dám không? Tần Mệnh sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên không dám, bởi vì Liễu Phiêu Phiêu nói đều là sự thật. Vân Phong chủ, sự tình đến cùng làm rõ ràng không có. Vân Đính Thiên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn lo lắng nhất điểm này, nói ra, kệ tông chủ, vô luận như thế nào, trước đem Tô Thần mang đến nơi đây tại chỗ đối chất lại nói. Lôi phạt phong. Từ đường cấm địa. Một cái to lớn đồ án khắc tại trên mặt đất, tứ phía đều là lít nha lít nhíp lôi điện đường vân, nhìn qua vô cùng bá đạo không thôi. Chỉ lên trước mặt đồ án, Lôi Tuyệt nói, ngồi tại đồ án chính vị trí trung tâm, ta sẽ thôi động từ đường bên trong lực lượng, nhớ kỹ, vô luận như thế nào thống khổ đều muốn kiên trì nổi. Đúng. Linh Nhi, theo ta ra ngoài. Ân. Lôi Linh Nhi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng, đi theo Gia Gia đi ra ngoài. Tô Thần đi tới đồ án chính vị trí trung tâm ngồi xếp bằng, cùng một thời gian, Lôi Tuyệt Thiên đã thôi động từ đường lực lượng, nhất thời sấm sét gào rú, đồ án bốn phía hiện ra từng lùng lôi điện lồng khí, triệt để đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong. Bá đạo không gì sánh được lôi điện khí tức đập vào mặt, để Tô Thần kém chút thất thủ, đây cũng là cái gọi là lôi phạt quán đỉnh. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không thể thừa nhận ở cổ này lôi phạt lực lượng, cưỡng ép tiến vào thể nội, rốt cuộc lôi phạt chi uy kinh khủng dị thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phá hủy ngũ tạng lục phủ, hậu quả khó mà lường được. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn cũng minh bạch sư phụ ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bởi vì hắn tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật. Mà sư phụ cùng Lôi Linh Nhi nhưng lại không biết là, đã từng chính mình, tại Đông Hoang thời điểm, tương trợ Tử Hoàng Độ cửu cửu lôi kiếp, cưỡng ép ngạnh kháng cửu cửu lôi kiếp. Người khác không cách nào làm đến sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được, lôi phạt mang cho hắn lôi uy khí thế trấn áp, đồng thời không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, không có lãng phí thời gian, có thể nói như vậy, lần này lôi phạt quán đỉnh đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, phải chăng có thể trùng kích đến tôn giả cảnh, thì nhìn lần này lôi phạt quán đỉnh. Chỉnh cái to lớn đồ án bốn phía đã bị lôi điện triệt để bao trùm, Tô Thần bắt đầu tiếp nhận lôi phạt quán đỉnh. Từ đường bên ngoài, Lôi Linh Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, bất mãn nói, kể coi như Tô sư đệ không cách nào đánh bại Ninh Ngưng, cũng nói không vấn đề gì, rốt cuộc Ninh Ngưng làm Bích Vân Phong thủ tịch đệ tử, Tô sư đệ lại chỉ là vừa mới thêm vào, hoàn toàn không thể đánh đồng. Lôi Tuyệt Thiên lại là lắc đầu, trên mặt tràn ngập chờ mong nói ra, ở người khác khẳng định không cách nào làm đến, nhưng là Tô Thần lại có thể tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật. Một khi tu vi đột phá đến tôn giả cảnh, cùng Ninh Ngưng nhất chiến lời nói, chưa hẳn không có hy vọng đem đánh bại. Năm đó phụ thân ngươi, cũng chính bởi vì lôi phạt quán đỉnh sau thực lực tăng nhiều, lấy đỉnh phong tôn giả cảnh đánh bại hắn bảy phong thiên tôn cảnh đệ tử. Ngay tại lúc này, Hạ Vạn bóng người đột nhiên xuất hiện, nói ra, gọi Lôi Phong chủ, rốt cuộc tìm được ngươi, tông chủ muốn triệu kiến Tô Thần, mời Lôi Phong chủ lập tức mang theo Tô Thần nhanh chóng tiến về chủ phong. Xem xét Hạ Vạn biểu hiện trên mặt, Lôi Tuyệt Thiên tâm lý trong nháy mắt minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hạ Vạn khẳng định không nguyện ý từ bỏ ý đồ, nghĩ muốn nhờ tông chủ tới áp chế ở chính mình, từ đó chế tài Tô Thần. Thiên vị có thế như thế nào, hắn cũng là thiên vị Tô Thần, mặc kệ việc này cùng Tô Thần phải chăng có quan hệ, hắn đều nhất định muốn bảo trụ Tô Thần. Từ khi năm đó Lôi Phạt Phong biến cố về sau, làm đến Lôi Phạt Phong theo tám phong đứng đầu, trực tiếp biến thành bây giờ tám phong chi mạc, đồng thời lại không đệ tử nguyện ý thêm vào Lôi Phạt Phong, trở thành Lôi Phạt Phong vĩnh viễn đâu. Thật vất vả thu đến một cái như thế ưu tú thiên tài, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Hạ Vạn, Tô Thần hiện tại không có thời gian, làm phiền ngươi trở lại chủ phong, giúp ta nói cho tông chủ, sau đó ta sẽ dẫn lấy Tô Thần tự thân tiến về chủ phong. Nhìn xem trước mặt Từ Đường, Hạ Vạn tự hồ minh bạch cái gì, sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, ngày hắn vậy mà tại tiếp nhận Lôi Phạt Quán Đỉnh. Lôi Phạt Quán Đỉnh ý vị như thế nào, tin tưởng toàn bộ Thiên Đạo Tông người đều hiểu là chuyện gì xảy ra, Lôi Phạt Quán Đỉnh có thể cho thực lực võ giả tăng mạnh, bất quá lại cũng có được rất lớn nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Lôi Phạt Quán Đỉnh bạo thể mà chết, cho dù là năm đó, Lôi Phạt Phong chết tại Lôi Phạt Quán Đỉnh người bên trong số lượng cũng không ít. Hạ Vạn sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng là như thế, càng là nói rõ Lôi Tuyệt Thiên có nhiều coi trọng Tô Thần, hai đứa con trai mình chết thảm, bút trướng này nhất định phải cùng Tô Thần tính toán rõ ràng, để nợ máu trả bằng máu. Lôi Phong chủ, tông chủ muốn gặp hắn, ta muốn. Đùng. Không giống nhau, Hạ Vạn nói hết lời, Lôi Tuyệt Thiên một bạt tai, hung hăng phiến tại Hạ Vạn trên mặt, đem trực tiếp đập bay, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền đến. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở lão tử trước mặt lải nhải, nơi này là Lôi Phạt Phong, không phải ngươi Tiêu Giao Phong, còn dám giày vò khốn khổ, lão tử trực tiếp một bàn tay phiến chết ngươi. Lôi Linh Nhi có chút ngây người, ngây ngốc nhìn lên trước mặt mình Gia Gia, nàng đã thật lâu không nhìn thấy Gia Gia như thế bạo lực. Ý cười đầy mặt, Lôi Linh Nhi còn là ưa thích Gia Gia bá đạo. Hạ Vạn đứng người lên, bưng bít lấy chính mình mặt triệt để mộng bức, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội bị trước mặt mọi người phiến mặt, rốt cuộc hắn đến từ Tiêu Giao Phong trưởng lão, thân phận còn tại đó. Coi như Lôi Tuyệt Thiên đứng hàng Lôi Phạt Phong phong chủ, cũng không thể nói phiến hắn mặt thì phiến hắn mặt, bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, sau lưng mình còn có Tiêu Giao Phong phong chủ, càng là có Thiên Đạo Tông tông chủ. Lôi Tuyệt Thiên, ngươi dám phiến ta? Tát ngươi lại như thế nào? Lôi Tuyệt Thiên là thật giận, hắn hiểu được Hạ Vạn ý tứ, đơn giản thì là muốn chơi chết Tô Thần, thay hai đứa con trai mình báo thù rửa hận, để nợ máu trả bằng máu. Chính mình thật vất vả thu cái bảo bối nhi tử, làm sao có khả năng tùy tiện mất đi, vừa sải bước ra, Lôi Tuyệt Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lôi Tuyệt Thiên, ngươi dám? Âm. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Hạ Vạn, nhất thời truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết. Hạ Vạn bị đánh thành đầu heo, lộn nhào địa thoát ra ngoài. Ngươi chờ, Lôi Tuyệt Thiên, ngươi Lôi Phạt Phong xong, ta nhất định sẽ nói cho tông chủ. Nhìn lấy chạy trối chết Hạ Vạn, Lôi Linh Nhi đi đến Lôi Tuyệt Thiên bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, kỳ gia gia, hắn trở về muốn là nói lung tung, chúng ta Lôi Phạt Phong sẽ có hay không có phiền phức. Lần này là tông chủ triệu hoán Tô Thần, gia gia không chỉ có không để cho Tô Sư đệ tiến về chủ phong, càng là đi Hạ Vạn. Hoàn toàn là không cho tông chủ và Tiêu Giao Phong phong chủ mặt mũi. Mặc kệ hắn. Trở lại chủ phong. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đen xanh Hạ Vạn, tất cả mọi người lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Hạ Vạn lần này tiến về Lôi Phạt Phong, sẽ bị người đánh thành bộ dáng như vậy. Phẫn nộ Tiêu Giao Phong phong chủ Vân Đính Thiên, tự hồ đoán được một hai, lạnh lùng hỏi, kỳ hạ trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào đưa ngươi đánh thành dạng này? Mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Hạ Vạn nói ra, kề phong chủ, tông chủ, Lôi Tuyệt Thiên không nói đạo lý, ta nói tông chủ muốn gặp Tô Thần, hắn không chỉ có không mang theo Tô Thần đến đây, ngược lại trực tiếp đem ta đánh thành dạng này, còn mời tông chủ thay ta làm chủ. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Lôi Phạt Phong phong chủ Lôi Tuyệt Thiên hội lớn mật như thế, dám trực tiếp đánh tơi bời Hạ Vạn, rốt cuộc Hạ Vạn là phụng tông chủ chi mệnh tiến về Lôi Phạt Phong, mang theo Tô Thần đến đây. Lôi Tuyệt Thiên không chỉ có không đồng ý, ngược lại trực tiếp đánh tơi bời Hạ Vạn, hoàn toàn là khiêu khích tông chủ, không đem Tiêu Giao Phong để vào mắt, làm sao không chấn kinh. Vân Đính Thiên trực tiếp đứng người lên, hướng về tông chủ ôm quyền, cả giận nói, kẻ tông chủ, Lôi lão đầu qua nhiều năm như vậy, một mực hoành hành bá đạo, lần này càng thêm quá phận, trực tiếp trọng thương hạ trưởng lão, bây giờ càng là không đem chủ phong để vào mắt, tiếp tục như vậy đi xuống, Lôi Phạt Phong là không phải là muốn phản bội Thiên Đạo Tông. Phản bội. Liễu Phiêu Phiêu các loại trong lòng người hung hăng khi dễ, đây chính là cái gọi là phản bội. Thật đúng là muốn thêm nữa từ gì mắt vô cùng, giận mà không dám nói gì, rốt cuộc Vân Đính Thiên thân phận còn tại đó, chính là Tiêu Giao Phong phong chủ. Tư Đồ chút sắc mặt cũng khó coi, mặc kệ trước đó Lôi Tuyệt Thiên như thế nào hồ nháo, tối thiểu nhất sẽ còn cho mình ba phần mặt mũi. hiện tại đâu. Công Nhiên đánh tơi bời Hạ Vạn, cũng là nói rõ không nể mặt chính mình, đồng thời làm lấy nhiều người như vậy mặt, việc này muốn là thì này là ngừng, hắn cái này làm tông chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tông chủ, Tô Thần chỗ lấy dám đồ sát ta hai đứa con trai, hoàn toàn là ỷ vào sau lưng có Lôi Phạt Phong chỗ dựa, bây giờ Công Nhiên phản kháng chủ phong mệnh lệnh, còn mời tông chủ định đoạt. Hạ trưởng lão nói rất đúng, Lôi Phạt Phong nguyên bản đã không có đệ tử, Lôi Tuyệt Thiên một thân một mình trấn thủ Lôi Phạt Phong, tính cách sớm đã biến đến quái gở lên, cho nên ta đề nghị, mời tông chủ thủ tiêu Lôi Phạt Phong, sát nhập tại hắn phong bên trong, như vậy trải qua, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Mời tông chủ sớm làm định đoạt. Thủ tiêu Lôi Phạt Phong. Đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là hắn bảy phong, cho tới nay muốn làm sự tình, chỉ là lại bị tông chủ liền ngay cả cự tuyệt. Bọn họ căn bản là không có cách nghĩ thông suốt, lấy Lôi Phạt Phong bây giờ bộ dáng, liền xem như không thủ tiêu, cũng sẽ tự mình diệt vong. Rốt cuộc nhìn chung toàn bộ Lôi Phạt Phong, chỉ còn lại có Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi hai người. Tư Đồ Chúc trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, nếu là có thể thủ tiêu, hắn đã sớm thủ tiêu, chỉ là Thiên Đạo Tông theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, thì vẫn luôn là tám phong thế chân vạc, không có khả năng đến hắn nơi này, trực tiếp thủ tiêu một phong. Đã Lôi Phong chủ không nguyện ý mang theo Tô Thần đến đây, cái kia bản tông chủ thì tự thân tiến về Lôi Phạt Phong một chuyến. Ngay tại lúc này, toàn bộ Thiên Đạo Tông truyền đến khủng bố khí lưu ba động. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Chúc bọn người nhanh chóng rời đi cung điện, nhìn phía xa Lôi Phạt Phong, bởi vì ở nơi đó, một đạo khủng bố khí lưu đã xông ra Lôi Phạt Phong, xuyên thẳng chín tầng mây tầng. Ầm ầm. Lôi Phạt Phong hư không bắt đầu hội tụ vô số mây sét, không ngừng mà điệp gia dung hợp, hình thành to lớn lôi vân phong bạo, đem trọn tòa Lôi Phạt Phong triệt để bao phủ, từ xa nhìn lại, giống như một tòa phong bạo lôi phong, khí thế rộng rãi. Tông chủ, đây là có chuyện gì? Mặt mũi tràn ngập chấn kinh. Tư Đồ Chúc vui mừng nói, Lôi Phạt hiện thế, vậy mà có người có thể dẫn động Lôi Phạt dị tượng. Vân Đính Thiên cũng là kinh ngạc nói, ngày năm đó Lôi Diễn Diệt, cũng là đi qua Lôi Phạt quán đỉnh, từ đó dẫn động Lôi Phạt dị tượng, chỉ là không có như vậy kinh thiên động địa, đến cùng là ai tại Lôi Phạt quán đỉnh? Tô Thần. Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Khai ba người thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể dẫn động Lôi Phạt dị tượng đến cùng ý vị như thế nào. Lôi Phạt Phong dẫn động Lôi Phạt dị tượng, triệt để kinh động toàn bộ Thiên Đạo Tông, hắn bảy phong tất cả mọi người bị kinh động. Bích Vân Phong. Bích Vân Tiên Tử bọn người, đồng dạng nhìn phía xa Lôi Phạt Phong, thổn thức nói, vì vậy mà có người có thể chịu đựng được Lôi Phạt quán đỉnh, đồng thời dẫn động Lôi Phạt dị tượng, liền lúc trước Lôi Diễn Diệt đều không có như thế đại động tĩnh, đến cùng sẽ là ai? Lục Cơ Tuyết cùng Ninh Ngưng hai người, tâm lý trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, bởi vì nhìn chung toàn bộ Lôi Phạt Phong, chỉ có Lôi Tuyệt Thiên, Lôi Linh Nhi cùng Tô Thần ba người. Lôi Tuyệt Thiên bởi vì thể nội thương thế, không có khả năng tiếp nhận Lôi Phạt quán đỉnh, đến mức Lôi Linh Nhi càng thêm không có khả năng, muốn là có thể lời nói, làm gì chờ tới bây giờ. Duy nhất giải thích, chính là còn lại sau cùng một người Tô Thần, Ninh Ngưng sắc mặt rất là âm trầm. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nguyên bản nàng và Tô Thần ở giữa nhất chiến, nàng căn bản không có để ở trong lòng, một cái võ vị cảnh mà thôi, nàng lật tay ở giữa liền có thể đánh bại người này. Nhưng là hiện tại, tình huống tự hồ có chút không giống. Cái này Tô Thần thật rất lợi hại, không chỉ có thể đánh bại Liễu sư muội, càng là có thể chịu đựng lấy Lôi Phạt quán đỉnh, dẫn động Lôi Phạt dị tượng, coi như một tháng, Tô Thần không phải nàng địch thủ, như vậy thời gian một năm. Thời gian ba năm. Ninh sư tỷ, không bằng một tháng sau nhất chiến hủy bỏ đi. Ninh Ngưng minh bạch Lục Cơ Tuyết ý tứ, bây giờ Tô Thần đã không giống nhau, theo Tô Thần tiếp nhận Lôi Phạt quán đỉnh, hơn nữa có thể dẫn động Lôi Phạt dị tượng, tất chắc chắn trở thành tông môn lớn nhất đệ tử hạch tâm, muốn là Tô Thần tại một tháng sau bại cho mình, theo Tô Thần ngày sau cuộc khởi, vạn nhất thành vì Thiên Đạo Tông đỉnh cấp cường giả, đối với Bích Vân Phong tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Ninh Ngưng. Sư phụ. Một tháng sau nhất chiến, hủy bỏ. Đúng. Ngay cả sư phụ đều nói như thế, Ninh Ngưng cũng không có kiên trì, nói ra, nghe Lục sư muội, việc này thì làm phiền ngươi, tiến về Lôi Phạt Phong một chuyến, thay ta chuyển cáo Tô Thần, một tháng sau nhất chiến hủy bỏ. Được. Lôi Phạt Phong. Nhìn lên trước mặt từ đường, dẫn động cường đại lôi phạt dị tượng, khủng bố lôi điện dày đặc bao trùm xuống tới, Lôi Tuyệt Thi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp bảo vệ Lôi Linh Nhi. Gia gia, đây là cái gì? Lôi phạt dị tượng, nói rõ Tô Thần đã thuận lợi chịu đựng lấy lôi phạt quán đỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 10 năm về sau, chính là Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân. Ầm ầm. Toàn bộ lôi phạt phong bị lôi điện bao trùm, riêng là từ đường, càng là hình thành lôi điện vòng xoáy, từng lùng lôi điện phong bạo không ngừng mà cuốn sạch lấy, tầng tầng điệp gia, sấm sét gào rú, lôi điện tàn phá bừa bãi. Tô Thần khoanh chân ngồi tại trong bức vẽ. Bị lôi điện bao trùm toàn thân cao thấp, mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, còn có trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, điên cuồng địa thôn phệ lấy. Thuận lợi lôi phạt quán đỉnh, đã đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, bây giờ Tô Thần ngay tại mượn nhờ lôi phạt tôi thể, đến rót đầy thể nội khiếu huyệt. Muốn theo nửa bước tôn giả cảnh thuận lợi tấn cấp đến tôn giả cảnh, nhất định phải rót đầy thể nội 365 cái khiếu huyệt, mới có thể đạt tới bách tán thiên tôn giả viên mãn cảnh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị hướng khiếu huyệt bên trong rót đầy linh lực thời điểm, hỗn độn thôn phệ tháp truyền đến từng trận lực hút, Tô Thần rất là kinh ngạc, không biết cái này thời điểm, tháp linh đột nhiên tìm chính mình làm cái gì. Tháp linh, ngươi tìm ta có việc. Tô Thần rất là cuống cuồng, theo tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, hắn hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu rót đầy khiếu huyệt, có 10 phần lòng tin, lần này mượn nhờ lôi phạt dị tượng, lấy lôi điện rót đầy khiếu huyệt. Tin tưởng ít nhất có thể đem 365 cái khiếu huyệt toàn bộ rót đầy. Chủ nhân, chúc mừng ngươi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, bất quá ta cần nói rõ với chủ nhân một vấn đề. Được. Chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã cải biến chủ nhân thể chất, còn có sức mạnh quỷ tích vận hành, dưới tình huống bình thường, võ giả tu vi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh về sau, liền sẽ bắt đầu hướng thể nội 365 cái khiếu huyệt bên trong rót đầy linh lực, cái này là võ giả cần phải trải qua tu luyện chi lộ. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch tháp linh chỗ nói, mỗi vị võ giả đều sẽ kinh lịch như thế giai đoạn, ai cũng không rời đi, theo nửa bước tôn giả đến tôn giả, cũng là lấy linh lực rót đầy khiếu huyệt. Tô Thần mi đầu thoáng nhíu lại, hắn càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ, không biết tháp linh rốt cuộc là ý gì, chính mình trùng kích tôn giả cảnh, cùng việc này có quan hệ gì. Chủ nhân muốn thì nguyện ý, có thể tạm hoãn trùng kích tôn giả cảnh. Cho ta cái lý do. Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ, không biết tháp linh rốt cuộc là ý gì, bất quá cũng hiểu thêm, tháp linh không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế, bên trong tất nhất định có mờ ám. Tại nửa bước tôn giả cùng tôn giả cảnh ở giữa, chủ nhân nếu là có thể quá độ một cảnh giới, như vậy đối với chủ người ngày sau võ đạo căn cơ, hội có trợ giúp rất lớn, đồng thời chỉ cần chủ nhân có thể đột phá đến cảnh giới này, hoàn toàn có thể đánh bại thiên tôn cảnh. Vượt ngang tôn giả cảnh, chí tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ vượt cấp giết địch, hơn nữa còn là vượt ba cái đại cảnh giới, hắn biết rõ đây là ý vị như thế nào. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, Tô Thần đã có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi đánh bại chí tôn cảnh, nếu là có thể đột phá đến tôn giả cảnh, hoàn toàn có thể cùng bách tán thiên thiên tôn cảnh nhất chiến, bất quá muốn là gặp phải nhất tuyến thiên thiên tôn cảnh, cửu trọng thiên thiên tôn cảnh, thậm chí là đỉnh phong thiên tôn cảnh, phải chăng có thể nhất chiến, không có chính thức đấu qua. Còn không thể biết. Nếu là có thể đạt tới cảnh giới này, ta liền có thể đánh bại thiên tôn cảnh. Không sai. Cảnh giới gì? Cấm tịch cảnh. Cấm tịch cảnh. Chưa từng nghe nói qua cảnh giới này, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, Tháp Linh đã nói đến rất rõ ràng, chính mình chỗ lấy thêm ra một cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết. Trước trùng kích cấm tịch cảnh, có thể ổn định chính mình võ đạo căn cơ. Đối với mình ngày sau võ đạo tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Ta nên làm như thế nào? Dựa theo hỗn độn thôn phệ quyết quỷ tích vận hành tu luyện là được. Chủ nhân, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cấm tịch cảnh liền xem như đột phá, muốn đạt tới viên mãn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá theo chủ nhân đối cấm tịch cảnh cảm ngộ càng ngày càng sâu, thực lực cũng lại không ngừng mạnh lên. Minh bạch. Linh hồn trở lại thân thể, Tô Thần từ bỏ linh lực rót đầy khiếu huyệt, mà là dựa theo hỗn độn thôn phệ quyết quỷ tích vận hành, đến vận chuyển toàn thân các nơi. Một chu thiên, vòng đi vòng lại, lực lượng bắt đầu ở toàn thân cao thấp vận chuyển lên đến. Cái gọi là cấm tịch cảnh, đối với mình tới nói, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn võ giả tu vi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, chịu chắc chắn trực tiếp trùng kích tôn giả cảnh, mà hắn tình huống lại hoàn toàn khác biệt, tu vi ổn định tại nửa bước tôn giả cảnh về sau, trùng kích thật là cấm tịch cảnh. mà không phải cái gọi là tôn giả cảnh. Lôi phạt dị tượng dần dần biến mất, chỉnh một chút ba canh giờ, Tô Thần mới rời khỏi từ đường. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, đệ ta không sao, đa tạ sư phụ thành toàn. Ha ha ha, lôi phạt quán đỉnh, đồng thời dẫn động lôi phạt dị tượng, ngươi là lôi phạt phong từ trước tới nay cái thứ ba có thể làm đến. Lôi Tuyệt Thiên sắc mặt lập tức động lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, hỏi, ở ngươi tu vi vậy mà không có đột phá đến tôn giả cảnh. Rất là chấn kinh, bởi vì theo Lôi Tuyệt Thiên, chỉ cần Tô Thần có thể thuận lợi lôi phạt quán đỉnh, càng là dẫn động lôi phạt dị tượng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần tu vi cần phải có thể thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh. Kết quả đây, cũng không có thuận lợi đột phá. Tô Thần lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ê sư phụ, ta đã đột phá đến nửa bước tôn giả, đến gần vô hạn tại tôn giả cảnh. Ngươi là ý nói, ngươi bây giờ tu vi xen vào nửa bước tôn giả cùng tôn giả ở giữa. Hẳn là như thế. Tô Thần không có ăn ngay nói thật, bởi vì hắn căn bản không biết mình nên nói như thế nào, rốt cuộc hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, chính là hắn bí mật lớn nhất, chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Lôi Tuyệt Thiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngài đã rất là không tệ, tin tưởng lấy ngươi thiên phú, trong thời gian ngắn nhất định có thể thuận lợi trùng kích đến tôn giả cảnh. Gia gia, Tô sư đệ khẳng định mệt mỏi, trước hết để cho hắn đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Hướng về Lôi Tuyệt Thiên hành lễ, Tô Thần quay người cùng Lôi Linh Nhi rời đi. Ý cười đầy mặt Lôi Tuyệt Thiên, quả thực cũng là vui vẻ nở hoa, từ khi năm đó Lôi Phạt Phong sự tình phát sinh về sau, Lôi Phạt Phong liền không gượng dậy nổi, trở thành toàn bộ Thiên Đạo Tông chuyện cười, liền xem như hắn muốn vãn hồi, cũng đã là vô lực hồi thiên. Mà bây giờ, tình huống giống như hồ đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhi tử lưu cho hắn đồ vật, có thể tương trợ hắn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, thậm chí còn có về sau có thể đột phá cực hạn, cộng thêm Tô Thần dẫn động lôi phạt dị tượng, nói không chừng lôi phạt hội nghị đỉnh cao bắt đầu chậm rãi cuộc khởi. Lôi phạt phong dẫn động thiên địa dị tượng, triệt để truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Tông, người người cũng đã biết, hai tháng trước vạn triều tranh bá chiến, bị tiếp dẫn 12 vị võ giả bên trong, lớn nhất không được coi trọng Tô Thần, lại trở thành tối đỉnh cấp thiên phú người. Lôi phạt phong lần này xem như triệt để nhặt được bảo bối. Nguyên bản tư đồ chút chuẩn bị tiến về lôi phạt phong, rốt cuộc Lôi Tuyệt Thiên trước mặt mọi người vi phạm hắn ra lệnh, còn đánh tơi bời hạ vạn, cũng là trần trụi khiêu khích, đây là hắn làm tông chủ không thể chịu đựng được sự tình. Nhưng là theo Tô Thần thuận lợi tiếp nhận lôi phạt quán đỉnh, đồng thời dẫn động lôi phạt dị tượng, tư đồ chút vậy mà trực tiếp lướt qua việc này, không truy cứu nữa, đồng thời rời đi đại điện. Hạ vạn triệt để mộng. Hắn đã loáng thoáng ở giữa đoán được cái gì, nhìn lấy quay người rời đi bóng người, muốn nói điều gì, lại bị Vân Đính Thiên ngăn cản. Phong chủ, ta hai đứa con trai chết thảm, đồng thời tông môn sáng tỏ có nội quy bình tĩnh, đồng môn không thể tàn sát lẫn nhau, Tô Thần nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Vân Đính Thiên thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngài muốn là đổi lại trước đó, bởi vì Lôi lão đầu sở tác sở vi, có lẽ Tô Thần hội nợ máu trả bằng máu, nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Theo Tô Thần lại có thể dẫn động lôi phạt dị tượng, tông chủ rất là coi trọng người này, ngươi cần phải minh bạch việc này ý vị như thế nào, năm đó Lôi Diễn Diệt, cũng là dẫn động lôi phạt dị tượng. Sự tình đã qua, đồng thời Tô Thần không có tự thân xuất thủ, việc này dừng ở đây, hạ huynh đệ, ngươi ta huynh đệ nhiều năm, ta không biết hại ngươi. Nhìn lấy rời đi Vân Đính Thiên, Hạ Vạn Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, sát ý bừng bừng nói ra, để các ngươi thiên vị Tô Thần, ta tuyệt không buông tha, Tô Thần. Ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu, cho ta hai đứa con trai chôn cùng. Thu Tử Nhị nhìn lấy phẫn nộ Hạ Vạn, nhỏ giọng nói ra, nghe Liễu sư tỷ, chúng ta muốn hay không đi thông báo một chút Tô sư đệ, cẩn thận đề phòng Hạ Vạn. Ân, ngươi theo ta đi. Lôi Phạt Phong. Lục Cơ Tuyết nhìn lên trước mặt Lôi Phạt Phong, rất là thổn thức không thôi, trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần lại có thể dẫn động lôi phạt dị tượng, nhìn chung toàn bộ Lôi Phạt Phong trước kia. Chỉ có hai người có thể làm đến, Tô Thần chính là người thứ ba. Năm đó Lôi Diễn Diệt cũng là thuận lợi tiếp nhận lôi phạt quán đỉnh, dẫn động lôi phạt dị tượng, sau cùng thành vì Thiên Đạo Tông đệ nhất cường giả, liền tông chủ cũng không là đối thủ. Hiện tại Tô Thần dẫn động lôi phạt dị tượng, càng là áp đảo Lôi Diễn Diệt phía trên, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngày sau Tô Thần nhất định cũng sẽ trở thành Thiên Đạo Tông đệ nhất cường giả. Thổn thức không thôi, Lục Cơ Tuyết không có tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng nhất định phải nhanh chóng đem tin tức nói cho Tô Thần, Rốt cuộc ngay cả sư phụ cũng không nguyện ý để đại sư tỷ cùng Tô Thần khai chiến, việc này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bây giờ Tô Thần, theo thuận lợi dẫn động lôi phạt dị tượng, tại Thiên Đạo Tông địa vị đã triệt để khác biệt. Suy nghĩ một chút, hai tháng trước, 12 người bị Tần phụ trưởng lão theo vạn triều tiếp dẫn mà đến, ai cũng không nguyện ý thu nhận Tô Thần, cuối cùng vẫn không có cách nào, lôi phạt phong lôi phong chủ thu Tô Thần, bây giờ suy nghĩ một chút, thiên phú kém cỏi nhất người, lại là thiên phú trâu bò nhất. Lục sư tỷ tìm ta. Nhìn lấy đột nhiên tìm đến mình Lục Cơ Tuyết, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc khoảng cách hắn cùng Ninh Ngưng nhất chiến, còn có chánh thức một tháng thời gian. Tô sư đệ, ta đại biểu sư phụ cùng Ninh sư tỷ đến đây thông báo ngươi, một tháng sau, ngươi cùng Ninh sư tỷ nhất chiến đến đây là kết thúc. Mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần nghe đến Lục Cơ Tuyết lời nói, lộ ra càng phát ra tò mò, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Ninh Ngưng lại đột nhiên lựa chọn không cùng chính mình nhất chiến, sợ hãi chính mình. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Làm Bích Vân Phong thủ tịch đệ tử, lại là đường đường thiên tôn cảnh võ giả, Ninh Ngưng làm sao có khả năng sợ hãi chính mình, nhìn đến là bởi vì chính mình tại lôi phạt phong từ đường bên trong, dẫn động lôi phạt dị tượng, làm đến kinh động Bích Vân Phong phong chủ Thủy Nguyệt tiên tử, cưỡng ép ngăn cản chính mình cùng Ninh Ngưng nhất chiến. Tô sư đệ, Liễu sư muội sau khi trở về, đã nói ngươi tại Thiên Đạo Sơn Mạch, tương trợ nàng đột phá chí tôn cảnh sự tình, trước đó đều là hiểu lầm, cho nên ngươi cùng Ninh sư tỷ ở giữa, không cần thiết nhất chiến. Có thể. Không có chết chết cắn không thả, Tô Thần vô cùng rõ ràng Bích Vân Phong ý tứ, có thế không chiến thì không chiến, một cái là Bích Vân Phong thủ tịch đệ tử, một cái là dẫn động lôi phạt dị tượng đệ tử, cả hai khai chiến, đây là Thiên Đạo Tông không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lục Cơ Tuyết trong lòng nhất thời vui vẻ, nàng lo lắng nhất Tô Thần là cái làm càng làm bậy, trực tiếp không đồng ý, khăng khăng muốn nhất chiến lời nói, một khi Tô Thần chiến bại, đợi đến ngày sau Tô Thần trở thành đỉnh cấp cường giả, đối với Bích Vân Phong tới nói, thủy chung không phải chuyện tốt lành gì. Có thể dẫn động lôi phạt dị tượng, tiếp nhận lôi phạt quán đỉnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Tô Thần có thể làm đến điểm này, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là cái thứ hai lôi diễn diệt, thậm chí có thể trở thành Thiên Đạo Tông đỉnh cấp cường giả. Lục sư tỷ còn có hắn sự tình sao? Lục Cơ Tuyết cực cực đầu, nói ra, vị gia sư có việc, muốn mời Tô sư đệ tiến về Bích Vân Phong, còn có lôi sư muội, không biết Tô sư đệ phải chăng có thời gian? Cái gì thời điểm? Ngày mai. Không có vấn đề, ta có chút việc, trước cáo từ. Tô Thần đứng dậy rời đi, Thủy Nguyệt tiên tử muốn thấy mình, vô luận như thế nào đều muốn cho mặt mũi này, rốt cuộc Thủy Nguyệt tiên tử làm Bích Vân Phong phong chủ, tại Thiên Đạo Tông địa vị rất cao, gần với tông chủ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lục Cơ Tuyết có chút choáng váng, từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều là lựa chọn không nhìn nàng, giống như nàng dung nhan đối Tô Thần không có chút nào hấp dẫn. Nhiều ít có chút thụ đã kích. Nàng xác thực là gặp qua rất nhiều vờ tha để bắt người, đến một chiêu lấy lui làm tiếng, muốn gây nên nàng chú ý, nhưng là Lục Cơ Tuyết lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Thần cũng không phải là cái gọi là vờ tha để bắt, là chân chính đối với mình không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nàng thế nhưng là Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ, chính là Thiên Đạo Tông rất nhiều người trong suy nghĩ nữ thần, người người đều muốn có được nàng. Thật là một cái quái thai. Bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân cũng là như thế. Ngươi muốn là mỗi ngày đi theo phía sau cái mông chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng căn bản chẳng thèm để ý ngươi, mà ngươi muốn là lựa chọn không nhìn nàng, lại sẽ khiến nàng chú ý, Lục Cơ Tuyết chính là điển hình như thế. Lục Cơ Tuyết vừa mới rời đi không lâu, Liễu Phiêu Phiêu mang theo Thu Tử Nhị liền đuổi tới lôi phạt phong, bất quá lại không có nhìn thấy Tô Thần. Lôi Linh Nhi, ngươi thật tốt quá phận, chúng ta thì là muốn nhìn một chút Tô sư đệ, nói cho hắn biết một ít chuyện mà thôi, ngươi ngăn cản chúng ta làm cái gì? Lôi Linh Nhi hai tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn về trước mặt hai người, rất là khó chịu nói ra, rồi Lục Cơ Tuyết vừa mới đi, các ngươi liền đến, chẳng lẽ các ngươi Bích Vân Phong người, muốn truy cầu nhà ta Tô sư đệ? Ngươi Bích Vân Phong đệ tử, mỗi ngày tâm cao khí ngạo, khi nào biến đến như thế không đáng tiền. Lục sư tỷ đến. Các nàng vẫn chưa nhìn đến Lục sư tỷ, chỉ là đối với Lôi Linh Nhi chanh chua rất là phẫn nộ, cái gì gọi là không đáng tiền, lửa giận ngập trời. Thu Tử Nhị cả giận nói, Lôi Linh Nhi, ngươi thật sự là không biết xấu hổ, ngươi cũng là nữ hài tử, làm sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói, chúng ta lần này đến đây tìm Tô sư đệ, thì là muốn nói cho hắn, chúc vạn trưởng lão không biết từ bỏ ý đồ, để hắn cẩn thận. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Lôi Linh Nhi chán ghét nói, để ta biết, ta sẽ đem lời đưa đến, các ngươi có thể rời đi. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. hai người xem như triệt để mộng, chẳng lẽ Lôi Linh Nhi ưa thích Tô Thần? Giống như hộ ăn đồng dạng. Hừ, đi thì đi, giống như ai mà thèm đến các ngươi nơi này giống như. Ta còn không có thèm các ngươi đến đây. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Lôi Linh Nhi hung hăng dậm chân một cái, cong lên miệng cả giận nói, kẻ thối Tô Thần, xấu Tô Thần, mỗi ngày treo hoa ghẹo nguyệt. Hắc xì. Hung hăng hắt cái xì hơi, Tô Thần rất là kinh ngạc lẩm bẩm, ở người nào đang mắng ta? Ngồi xếp bằng Tô Thần, một mực tại tu luyện, tuy nhiên tu vi đã thuận lợi đột phá đến cấm tịch cảnh, bất quá dựa theo tháp linh chỗ nói, cấm tịch cảnh cũng đồng dạng có đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là sơ cấp cấm tịch cảnh, trung cấp cấm tịch cảnh, cao cấp cấm tịch cảnh tốt đỉnh phong cấm tịch cảnh, sau cùng chính là viên mãn cấm tịch cảnh. Bây giờ hắn, xem như triệt để ổn định tại sơ cấp cấm tịch cảnh, nhìn chung toàn bộ đại lục tất cả võ giả, chỉ có chính mình mới tu luyện cấm tịch cảnh, trừ phi là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết độc hữu tấn cấp cảnh giới. Tiêu Giao Phong. Phẫn nộ Hạ Vạn vừa mới trở về, liền nhận được tin tức, Dương Tiêu theo Thiên Đạo Sơn Mạch trở về, nhất làm cho hắn cảm thấy chấn kinh là, Dương Tiêu hai chân bị đánh tàn, tức thì bị triệt để hủy dung nhan. Nhìn lấy nằm ở trên giường, ngay tại tố khổ Dương Tiêu, Hạ Vạn cả giận nói, "Ê Phong chủ, ngươi cũng nhìn đến, Tô Thần rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta Tiêu Giao Phong, ta hai đứa con trai, hiện tại lại là Dương Tiêu, muốn là lại không quản được hỏi, ngày sau Tiêu Giao Phong sớm muộn sẽ bị hắn đồ sát trống không." Vân Đính Thiên sắc mặt cũng rất là âm trầm, hắn đã hỏi rõ ràng, Dương Tiêu thật là bị Tô Thần thân thủ đánh cho tàn phế hủy dung nhan, tiếp liền phát sinh sự tình, đã nói rõ Tô Thần cố ý nhằm vào Tiêu Giao Phong. Chỉ là Thiên Đạo Sơn Mạch chỗ phát sinh sự tình, không ai nói rõ được, rốt cuộc Liễu Phiêu Phiêu cũng ở tại chỗ, chỉ cần cùng Dương Tiêu nói không giống nhau, việc này thì rất phiền phức. Đổi lại trước đó, tin tưởng tông chủ sẽ không vì một người đệ tử, cùng chính mình trở mặt, rốt cuộc tám vị phong chủ địa vị, không phải bất luận cái gì đệ tử có thể sánh ngang. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần không chỉ có chịu đựng lấy lôi phạt quán đỉnh, càng là dẫn động lôi phạt dị tượng, chỉ cần có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa trưởng thành tiếp, tin tưởng ngày sau nhất định có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, thành thì hẳn là sẽ không thấp hơn Lôi Diễn Diệt. Loại tình huống này, tông chủ khẳng định sẽ thiên hướng về Tô Thần, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Phong chủ, ngươi sự tình, cùng Tiêu Giao Phong không có bất cứ quan hệ nào. Phẫn nộ Hạ Vạn trong nháy mắt minh bạch phong chủ ý tứ, rốt cuộc bọn họ là nhiều năm hữu tình, một ánh mắt liền biết đối phương là như thế nào nghĩ. Rõ ràng không thể, chẳng lẽ thầm cũng không được, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng mây mù dần dần lộ ra, bao trùm toàn bộ Thiên Đạo Tông trong ngoài. Tô Thần mang theo Lôi Linh Nhi rời đi Lôi Phạt Phong, tiến về Bích Vân Phong, dù sao cũng là Bích Vân Phong phong chủ Thủy Nguyệt Tiên Tử muốn gặp hắn, nhiều ít muốn cho đủ Thủy Nguyệt Tiên Tử mặt mũi. Bích Vân Phong, toàn thân hiện ra tầng mây hình dáng, bị một tầng nhấp nhô màu xanh lam vũ khí bao phủ, lộng lẫy, giống như nhân gian tiên cảnh. Cả tòa Bích Vân Phong, khắp nơi đều là nữ đệ tử, các loại mùi thơm nức mũi, quanh quẩn tại hư không thật lâu không rời, nơi này chính là toàn bộ Thiên Đạo Tông, các đệ tử tha thiết ước mơ muốn trước đến địa phương. Thiên Đạo Tông không ngăn cản đồng môn phát sinh luyến tình, thậm chí còn cổ vũ hắn phong đệ tử, lớn mật địa truy cầu Bích Vân Phong đệ tử, bao nhiêu năm rồi, thành tựu người yêu rất nhiều. Hừ, Tô sư đệ, ngươi nhớ đến ngươi đã đáp ứng ta cái gì, tuyệt đối không thể nhìn loạn, ngươi bây giờ thế nhưng là Thiên Đạo Tông hồng nhân, dẫn động lôi phạt dị tượng, Bích Vân Phong rất nhiều nữ đệ tử, đều đối ngươi rục rịch, ngươi nếu là dám có bất kỳ ý đồ xấu, ta chắc chắn sẽ không để ý đến ngươi. Nhìn lấy tựa như là tại tức giận Lôi Linh Nhi, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, nói ra, "Ê Lôi sư tỷ, ngươi không nguyện ý." "Không phải, ngươi nghe ta nói đến đẹp trai, cái kia khẳng định là Tiêu Giao Phong đệ tử tối đỉnh cấp, đến mức thiên phú, tin tưởng lợi hại hơn ta người cũng không ít, Bích Vân Phong nữ đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu, làm sao có khả năng để ý ta?" Lôi Linh Nhi suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu, nói ra, "Kệ Tô sư đệ, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm thấy lần này Thủy Nguyệt Tiên Tử tìm ngươi đến, không phải chuyện tốt lành gì, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu là có người đối ngươi có ý tứ, ngươi nhất định phải không chút do dự cự tuyệt." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lôi Linh Nhi trực tiếp lôi kéo Tô Thần tay, tựa như là tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền một dạng. Bích Vân Phong. Giờ phút này sáng sớm, Bích Vân Phong quảng trường sớm đã phi thường náo nhiệt, bởi vì mỗi một phong mỗi ngày đều có luyện công buổi sáng. Lôi Phạt Phong bởi vì không có đệ tử nguyên nhân, cho nên luyện công buổi sáng sự tình sớm đã hủy bỏ nhiều năm. Liếc nhìn lại, nói ít cũng có hơn 1000 người. Cho dù là trên quảng trường có hơn 1000 võ giả, y nguyên lộ ra rất là rộng rãi. Tô sư đệ, Lôi sư muội, mời đi theo ta. Mời. Tô Thần muốn kéo tay về, lại bị Lôi Linh Nhi chết nắm lấy, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với người sư tỷ này, hắn nhiều ít có chút cưng chiều, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng Lôi Linh Nhi là thật quan tâm chính mình. Nhìn lấy đi ở phía trước Liễu Phiêu Phiêu, Lôi Linh Nhi đột nhiên hỏi, "Ê Liễu sư tỷ, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề." Lôi sư muội xin hỏi, ngươi có phải hay không ưa thích Tô Thần? Khụ khụ. Ngươi khác ho khan. Tô Thần xem như mộng, hắn cũng không nghĩ tới, Lôi Linh Nhi lại đột nhiên hỏi vấn đề này, làm đến Liễu Phiêu Phiêu mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng, lại không đáp lời, chỉ là khóe mắt nhìn trên mặt đất, cước bộ rõ ràng tăng tốc rất nhiều. Lôi Linh Nhi hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, nói ra, ngươi thấy a, tuy nhiên ngươi không phải Thiên Đạo Tông là đẹp trai nhất, bất quá lại là nhất biết trêu hoa ghẹo nguyệt, liền đã từng đánh bại người cũng bắt đầu thích ngươi, ta lo lắng đến không sai đi. Tô Thần không nói gì, hắn cảm giác Lôi Linh Nhi hôm nay có chút khác thường, một đường lên nói chuyện đều không thể nào hiểu được. Ít chọc mới tốt, bởi vì thiếu nữ tâm kim dưới đáy biển, muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, đã định trước ngươi hội thất bại, cho nên lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là không nói lời nào. Hai người theo Liễu Phiêu Phiêu xuyên qua quảng trường, đi tới một tòa cầu hình vòm, trên đó viết ba chữ Bích Vân Cầu, hai bên thì là Thanh Tịnh Nước, bên trong con cá bơi qua bơi lại, đồng thời còn có lấy một tầng sương trắng thật mỏng bao phủ. Liễu Phiêu Phiêu tự hồ có thể nhìn ra được hai người suy nghĩ, cố ý chậm dần cước bộ, đã đi mấy phút đồng hồ mới rời khỏi cầu hình vòm. Đến, nơi này chính là Thiên Thủy Cát. Thật sự là lộng lẫy, trước mặt là một cái lộ thiên đình viện, hòn non bộ nước chảy, chim hót hoa nở, một vị người mặc nhạt quần áo màu trắng mỹ phụ, yên tĩnh ngồi tại trong lương đình, bên người thì là có mấy chục vị nữ đệ tử, phân chớ đứng, tự hồ có thể nhìn ra được, mọi người vừa nói vừa cười. Sư phụ, Tô sư đệ tới. Thủy Nguyệt tiên tử không hổ là Bích Vân Phong phong chủ, dung nhan thậm chí có thể so với Lục Cơ Tuyết, chỉ là trên mặt nhiều mấy phần ung dung hoa quý cùng tang thương, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Linh Nhi, ngươi luôn luôn rất ít rời đi Lôi Phạt Phong, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta Bích Vân Phong. Lôi Linh Nhi le lưỡi, trực tiếp đi đến Thủy Nguyệt tiên tử bên người ngồi xuống đến, kéo lấy Thủy Nguyệt tiên tử cánh tay, nói ra, y sư phụ, đệ tử nghĩ ngươi, hôm nay vừa vặn không chuyện làm, ghé thăm ngươi một chút. Sư phụ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lôi Linh Nhi vậy mà cũng là Thủy Nguyệt tiên tử đệ tử. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Liễu Phiêu Phiêu nhỏ giọng nói ra, "Trời Thiên Đạo Tông bên trong, 99% nữ đệ tử đều bái Bích Vân Phong làm thầy, Lôi sư muội cũng không ngoại lệ, chỉ là Lôi Phạt Phong tình huống có chút đặc thù, cho nên phần lớn thời gian, Lôi sư muội đều lưu tại Lôi Phạt Phong, cũng không tại Bích Vân Phong, có điều nàng lại như cũ là Bích Vân Phong người." Thì ra là thế. Chưa từng nghe Lôi Linh Nhi nói qua việc này, Tô Thần hướng về Thủy Nguyệt tiên tử hành lễ, nói ra, "Trở Lôi Phạt Phong Tô Thần, gặp qua Thủy Nguyệt phong chủ." Thủy Nguyệt tiên tử hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Kể ban đầu là chúng ta đều nhìn lầm ngươi, nguyên lai ngươi là mới thiên phú tốt nhất một cái kia, cuối cùng." Nói đến đây, Thủy Nguyệt tiên tử lời nói im bặt mà dừng, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rõ ràng, bất quá Bích Vân Phong không thu nam đệ tử, ai có thể nghĩ tới, lúc trước chỉ là võ vị cảnh Tô Thần, lại là thiên phú tốt nhất một cái, khó trách Tần phù hội tiếp dẫn Tô Thần đến đây tông môn. Tô Thần chỉ là cười cười, đồng thời không nói chuyện, ban đầu ở Thiên Đạo Đại Điện, không cần nói bảy đại phong chủ, liền xem như chính mình cũng sẽ không lựa chọn võ vị cảnh. Không biết Thủy Nguyệt phong chủ lần này triệu kiến vì chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút, ngươi kết hôn không có? Tạm thời không có. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bao quát Ninh Ngưng bọn người, cũng không biết sư phụ lời này là có ý gì. Tại chúng ta Thiên Đạo Tông tám phong bên trong, một mực có tương thông hôn sự tình, ta cũng theo không phản đối Bích Vân Phong đệ tử cùng hắn phong đệ tử cùng một chỗ, mà ngươi Lôi Phạt Phong luôn luôn người ít, Lôi lão đầu chỉ lo chính mình, ta làm ngươi trưởng bối, thay ngươi giới thiệu một vị đệ tử. A. Tất cả mọi người sửng sốt, từng cái ngây ngốc thấy sư phụ, người nào đều không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch sư phụ là có ý gì, nguyên lai là cho Tô Thần an bài hồng nhan tri kỷ. Đến cùng là ai? Không giống nhau Lôi Linh Nhi nói chuyện, cũng không đợi Tô Thần trả lời, Thủy Nguyệt tiên tử trước một bước nói ra, "Trời Lục Cơ Tuyết, ta Bích Vân Phong ưu tú nhất đệ tử, cũng đồng thời bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ, cửu trọng thiên chí tôn cảnh, càng là có được huyết luân thượng cổ băng mãn, ta hiện tại đem nàng gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Sư phụ! Im miệng! Lục Cơ Tuyết mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng đỏ bừng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sư phụ sẽ thay nàng trực tiếp lựa chọn Tô Thần, rốt cuộc trước đây không lâu, sư phụ vừa mới đi tìm nàng, không để cho nàng muốn nói cảm tình, một lòng phốc về mặt tu luyện, vì sao hiện tại? Liễu Phiêu Phiêu tâm lý rất là thất lạc, vốn cho là sư phụ nói người là nàng, rốt cuộc mặt cho ai đều có thể nhìn ra được, nàng ưa thích Tô Thần, lại lựa chọn Lục Cơ Tuyết. Sư phụ để ý nhất người vẫn là Lục Cơ Tuyết, bằng không lời nói, cũng không có khả năng đem lớn nhất đồ tốt cho Lục sư tỷ. Ta phản đối. Linh Nhi, ngươi phản đối cái gì? Tô sư đệ còn không có phát dục toàn, hiện tại nói chuyện cưới gả quá sớm, đồng thời việc này hắn một người không cách nào làm chủ, sau khi trở về nhất định phải hướng gia gia bẩm báo. Tô Thần hướng về Thủy Nguyệt tiên tử hành lễ, ông quyền nói, Thủy Nguyệt phong chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta vừa mới thêm vào Thiên Đạo Tông, chỉ muốn tu luyện, tạm thời còn không có tính toán nhi nữ tư tình sự tình, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Không dám tiếp tục lưu lại, Tô Thần xoay người rời đi, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, lần này Thủy Nguyệt tiên tử triệu hoán hắn đến đây, là vì cho hắn tuyển lão bà, nếu như biết rõ lời nói cái gì cũng không biết đến đây. Sư phụ, Tô sư đệ hôn nhân đại sự cũng không nhọc đến phiền lão nhân gia ngươi, ta sẽ giúp hắn giải quyết. Lôi Linh Nhi lập tức đứng dậy, tại Thủy Nguyệt tiên tử trên mặt hung hăng hôn một cái, sau đó thật vui vẻ đuổi theo Tô Thần mà đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Thủy Nguyệt tiên tử thật sâu thở dài một tiếng, hỏi, ở ngươi là không phải rất hiếu kỳ, vì sao sư phụ đoạn thời gian trước, vừa mới để ngươi thật tốt tu luyện, không muốn nhớ thương chuyện tình cảm, hôm nay lại cưỡng ép muốn tác hợp ngươi cùng Tô Thần ở giữa sự tình. Đúng, thì không chỉ là Lục Cơ Tuyết, liền xem như người khác đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Kẻ này ngay cả ta đều nhìn nhầm, thượng cổ thời đại, ta Thiên Đạo Tông tiền thân chính là Thần Đạo Tông, cũng là vô cùng cường đại, thành lập Thần Đạo Tông lão tổ tông, có một vị hảo huynh đệ, sáng lập Lôi Phạt Phong, đồng thời lấy vô thượng thần thông cùng bảo vật, xây dựng Lôi Phạt Quán Đỉnh, trừ vị kia thành lập Lôi Phạt Phong lão tổ tông bên ngoài, theo thượng cổ thời đại đến bây giờ, chỉ có Lôi Diễn Diệt một người có thể thừa nhận được Lôi Phạt Quán Đỉnh, đồng thời dẫn động Lôi Phạt dị tượng người. Mà Tô Thần chính là đến bây giờ vị thứ ba, dẫn động Lôi Phạt dị tượng càng là áp đảo Lôi Diễn Diệt phía trên, căn cứ truyền ngôn, phàm là có thể dẫn động Lôi Phạt dị tượng người, ngày sau nhất định có thể thành tựu vô thượng chi cảnh, cho dù là đụng chạm đến thần đạo cũng sẽ không có vấn đề, ngày sau Tô Thần, không chỉ có hội có 102 Thiên Đạo Tông, thực lực càng sẽ ngang dọc đại lục. Lục Cơ Tuyết bọn người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, các nàng đã biết Tô Thần thiên phú không đơn giản, bất quá vẫn không có nghĩ đến, sẽ hay không đối Tô Thần đánh giá cao như thế. Ngươi cùng hắn kết hợp, bên trong sự tình không cần vi sư nhiều lời, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, đáng tiếc là, ai, tính toán, chuyện tình cảm mạnh cầu không được, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tư Đồ Chúc bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Thủy Nguyệt tiên tử, Tư Đồ Chúc tự hồ đoán được cái gì, kinh ngạc hỏi, nghe hắn cự tuyệt. Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, nghe hắn thật là cự tuyệt, ta có thể nhìn ra được, hắn không thích Cơ Tuyết. Nguyên lai, sự tình lần này, là Tư Đồ Chúc cùng Thủy Nguyệt tiên tử cộng đồng ý tứ. Lúc trước ta cũng nhìn nhầm, sớm biết kẻ này bất phàm như thế, thì cần phải thu tại ta môn hạ, để Tư Đồ Chúc mặt mũi tràn đầy hối hận, chẳng qua là ban đầu Tô Thần chỉ là võ vị cảnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì thiên phú bày ra, không chỉ là hắn, liền hắn phong chủ đều không có nhìn ra, muốn không phải Lôi Phạt Phong không có bất kỳ cái gì đệ tử, tin tưởng đồng dạng không biết thu Tô Thần làm đệ tử. Tông chủ, thực chúng ta lo lắng là dư thừa, Tô Thần như là đã bái Lôi Phạt Phong làm thầy, phải chăng quan hệ thông gia đều là không quan trọng sự tình, chẳng lẽ hắn sẽ còn phản bội tông môn không thành? Lắc đầu, Tư Đồ Chúc rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta tin tưởng chỉ cần tông môn không làm có lỗi với hắn sự tình, hắn sẽ không phản bội tông môn, chỉ là ngươi cần phải minh bạch, theo võ giả tu luyện, thực lực càng ngày càng mạnh, võ đạo chi tâm cũng sẽ phát sinh cải biến, đến thời điểm hắn rời đi tông môn, thậm chí sẽ không trở thành hắn đến từ tông môn, loại chuyện này thật sự là quá nhiều. Thủy Nguyệt tiên tử rõ ràng bạch tông chủ ý tứ, cũng biết tông chủ lo lắng đến cái gì, cho nên nàng mới không có phản đối làm như thế, thậm chí còn cực lực tác hợp hai người. Nguyên bản theo Thủy Nguyệt tiên tử, chỉ cần nàng lấy ra át chủ bài, tin tưởng Tô Thần khẳng định vô pháp cự tuyệt, rốt cuộc Lục Cơ Tuyết bị Thiên Đạo Tông dự vì đệ nhất mỹ nữ, vô luận là thân phận, dung nhan vẫn là thiên phú hoặc là dáng người, đều là có 102 Thiên Đạo Tông tồn tại, không biết là nhiều ít nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Vô luận là đem Lục Cơ Tuyết gả cho ai, tin tưởng cũng sẽ không có bất kỳ người cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Duy chỉ có Tô Thần, trực tiếp cự tuyệt, căn bản không phải diễn xuất, cũng không phải đang chơi vờ tha để bắt, bởi vì chính mình đã mở miệng, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Tô Thần căn bản không thích Lục Cơ Tuyết, nói cách khác, Lục Cơ Tuyết dung nhan không có đánh động Tô Thần. Tô Thần cự tuyệt, quả thực để Tư Đồ Chúc cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử có chút choáng váng, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt Lục Cơ Tuyết. Không có biện pháp nào, Tư Đồ Chúc thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, sự tình đã như thế, chỉ có thể thuận tự nhiên. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, Thiên Đạo Tông thật vất vả lại xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm người, tuyệt đối không thể lại bước lôi diễn diệt theo gót. Rời đi về sau Tô Thần tăng tốc cước bộ, hắn có thể không nguyện ý tại Bích Vân Phong đều lưu lại, có lẽ người khác sẽ phi thường hâm mộ, có điều hắn lại rất rõ ràng, hiện tại chính mình căn bản không cần. Hắn đã có vài vị hồng nhan tri kỷ, đã đầy đủ. Hiện tại hắn chỉ là hy vọng có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn, mau chóng đột phá đến đế cảnh, so với hắn đều mạnh hơn. Tô sư đệ, ngươi chạy cái gì? Ta không có chạy, chỉ là nghĩ mau rời khỏi nơi này. Cầu hình vòm phía trên. Mây mù lượn lờ, giống như dẫm tại tầng mây chi đỉnh. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tô Thần, Lôi Linh Nhi phốc bật cười, nói ra, ở người khác muốn là gặp phải loại chuyện này, hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu đáp ứng, chỉ có ngươi, thật sự là không nể mặt Lục Cơ Tuyết, ngươi tại chỗ cự tuyệt, việc này khẳng định sẽ truyền đi, ngươi để Lục Cơ Tuyết ngày sau như thế nào tại Thiên Đạo Tông lăn lộn. Tô Thần xác thực không có nghĩ qua vấn đề này, hắn một chút đề phòng đều không có, ai có thể nghĩ tới, Thủy Nguyệt Tiên Tử vô duyên vô cớ hội tác hợp hắn cùng với Lục Cơ Tuyết. Hắn cùng Lục Cơ Tuyết thậm chí chỉ là gặp hai mặt, không cần nói cảm tình, đi trên đường sẽ hay không chào hỏi đều nói không chừng. Tô sư đệ, ngươi thật không thích Lục Cơ Tuyết. Nàng thế nhưng là Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ, giác tỉnh vẫn là huyết luân thượng cổ băng mãn, ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không quá thấp. Lắc đầu, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, ngày nàng có phải hay không Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ cùng ta không có quan hệ, ngày sau thành tựu phải chăng không biết thấp, đồng dạng không liên quan ta chuyện tình. Lôi Linh Nhi lại là rất hài lòng Tô Thần trả lời, tâm lý ngược lại thở phào, nàng vừa mới thật sợ hãi Tô Thần đáp ứng sư phụ, rốt cuộc muốn là liền người trong cuộc đều nguyện ý, liền xem như nàng như thế nào phản đối đều là chuyện vô bổ. Kéo lấy Tô Thần cánh tay, Lôi Linh Nhi vừa cười vừa nói, thì hôm nay xem ở ngươi biểu hiện không tệ phần phía trên, trở lại Lôi Phạt Phong, ta làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Ta nói Lôi sư tỷ, chúng ta có thể hay không đừng không kiêng nể gì như thế, ngươi luôn như vậy, bị người khác nhìn đến lời nói, ai còn dám theo đuổi cầu ngươi. Trợn mắt một cái, Lôi Linh Nhi biểu môi, nói ra, thì ai mà thèm bọn họ truy ta, Tô sư đệ, không bằng từ giờ trở đi ngươi truy ta, như thế nào? Không hứng thú. Không được, ngươi nhất định phải truy ta. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Lục Cơ Tuyết chẳng biết lúc nào đi tới cầu hình vòng phía trên, lần này bị trước mặt mọi người cự tuyệt, nàng tuy nhiên trước đó không biết rõ tình hình, bất quá việc này đối nàng ảnh hưởng quá lớn, chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Nàng luôn luôn rất tự phụ, tự nhận là không ai có thể ngăn cản được nàng mị lực, Tô Thần lại là một ngoại lệ, muốn nói Tô Thần cố ý vờ tha để bắt, khẳng định không có khả năng, rốt cuộc sư phụ cũng không phải là thăm dò, mà là chân tâm thực ý tác hợp bọn họ, chỉ cần Tô Thần gật đầu, bọn họ liền sẽ cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn ưa thích Lôi Linh Nhi? Tô Thần cự tuyệt Lục Cơ Tuyết sự tình, giống như mọc cánh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Tông tất cả phong, bao quát tám đại phong ở bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ cảm thấy không có khả năng cùng thật không thể tin. Coi như Tô Thần dẫn động Lôi Phạt dị tượng, địa vị y nguyên không cách nào cùng Lục Cơ Tuyết đánh đồng, Thủy Nguyệt Tiên Tử chủ động tác hợp hai người. Còn bị Tô Thần trực tiếp cự tuyệt. Khả năng sao? Khắp nơi đều là liên quan tới hai người sự tình. Ta vừa mới nghe nói, Bích Vân Phong phong chủ tác hợp Tô Thần cùng Lục Cơ Tuyết, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt. Im miệng a, tiểu tử này rõ ràng cũng là Tô Thần cố ý thả ra, ta đã tự mình đi Bích Vân Phong hỏi qua, các nàng đều nói không biết, chính ngươi dùng ngươi đầu heo suy nghĩ thật kỹ, loại chuyện này làm sao có khả năng, Lục sư tỷ cao cao tại thượng, giống như tiên tử một dạng, muốn là Thủy Nguyệt Phong chủ thật tác hợp, còn không phải cao hứng chết hắn. Nói cũng thế, Lục sư tỷ thế nhưng là bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ, muốn là ta có thể. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến ở trên mặt, nổi giận mắng, ngươi có thể hay không đừng ba ngày nằm mơ, nhanh tu luyện. Làm mộng đều không được. Trở lại Lôi Phạt Phong. Đối với Lôi Linh Nhi nấu cơm, Tô Thần quả thực không muốn lại đi ăn lần thứ hai, dùng bốn chữ để hình dung đều không đủ, khó có thể nuốt xuống. Trong màn đêm, Tô Thần lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, theo tu vi thuận lợi đột phá nửa bước tôn giả cực hạn, đạt tới cái gọi là cấm tịch cảnh, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đuổi sắp tu luyện đến cấm tịch cảnh viên mãn cảnh, như thế tới nói, đối với mình căn cơ sẽ phi thường ổn định. Chỉ có tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết người, mới có thể thêm ra một cảnh giới, Tô Thần minh bạch cảnh giới này hàm nghĩa chân chính. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, tại chính mình cấm tịch cảnh trước đó tất cả cảnh giới, chính mình tu luyện tốc độ tính toán là vô cùng nhanh, rốt cuộc theo chính mình đoàn tụ huyết luân, trúc cơ bắt đầu đến bây giờ, trước sau mới dùng bao lâu thời gian, mà theo hắn tu vi thuận lợi ổn định tại cấm tịch cảnh, tiếp xuống tới liền cần dựa vào chính mình nỗ lực, muốn lại nhanh như vậy, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy chính mình cánh tay phải, tiểu bàn đã chìm ngủ lâu như vậy, ngay tại vừa mới hắn vậy mà theo trên cánh tay, cảm ứng được từng tiếng tiếng ngáy. Bất đắc dĩ lắc đầu, không nói trước tiểu bàn thực lực như thế nào, vẻn vẹn là tiểu bàn cảm ứng lực lượng, lấy thực phi thường lợi hại. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, một bên tu luyện, Tô Thần một bên cảm ngộ các loại công pháp và võ học, bên trong không tự chủ được bắt đầu cảm ngộ Trảm Thần ba thức. Môn này theo thiên đạo trong tháp lĩnh ngộ mà ra võ học, Tô Thần luôn luôn cảm giác có loại không nói ra cảm giác, là, tuy nhiên môn võ học này cùng sở hữu ba thức, bất quá mỗi một thức đều ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, rất là bá đạo không gì sánh được. Tô Thần thậm chí có loại trực giác, chính mình nếu là có thể đem Trảm Thần ba thức thức thứ nhất thông hiểu đạo lý, triệt để lĩnh ngộ, có thể ngang dọc đế cảnh vô địch thủ, đến mức loại cảm giác này là đúng hay sai, còn không thể biết. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể cảm ngộ lại là một chuyện khác. Hiện tại hắn chỉ là vừa mới chạm đến thức thứ nhất gia lông, muốn toàn bộ lĩnh ngộ thức thứ nhất, nói nghe thì dễ. Theo Tô Thần cự tuyệt lục cơ tuyết tin tức truyền ra, cộng thêm Tô Thần thân phận ra ánh sáng, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy không phục, đồng thời lại không biết rõ là ai truyền ra, Tô Thần tại Thiên Đạo Sơn Mạch, chém giết Hạ Phi cùng Hạ Minh, đánh cho tàn phế Dương Tiêu, đồng thời đem hủy dung nhan. Thấp thân phận, tà nhẫn thủ đoạn, còn có đố kỵ Dương Tiêu dung nhan, ỷ vào chính mình có chút thiên phú không biết trời cao đất rộng, triệt để chọc giận Thiên Đạo Tông rất nhiều người. Thậm chí có người ở trong đáy lòng thả ra hung ác lời nói, muốn là gặp phải Tô Thần, nhất định đem đánh cho tàn phế, cũng đồng dạng hủy dung nhan, đến cái dùng gậy ông đập lưng ông. Tô Thần căn bản không quản không để ý, ngay tại Lôi Phạt Phong bên trong tu luyện, không biết ngày đêm tu luyện, chỉnh một chút năm ngày thời gian, rốt cuộc đột phá cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến trung cấp cấm tịch cảnh. Liền Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì Tháp Linh trước đó đều nói, theo chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến cấm tịch cảnh, tu luyện tốc độ hội giảm mạnh. Hiện tại đâu? Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, hắn liền thuận lợi đột phá đến trung cấp cấm tịch cảnh, muốn là dựa theo dạng này tu luyện tốc độ, nói không chừng trong một tháng, liền có thể đột phá đến cấm tịch cảnh viên mãn, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được cái này là chuyện không có khả năng. Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, liên tục tu luyện 5 ngày thời gian, xác thực là có chút mệt mỏi, đẩy ra cửa sân, liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa Lôi Linh Nhi, hỏi, Ê Lôi sư tỷ, ngươi đứng tại ta cửa làm cái gì? Ta lo lắng ngươi lặng lẽ rời đi tiến về Bích Vân Phong. Ta tại sao muốn đi Bích Vân Phong? Ai biết trong lòng ngươi là làm sao nghĩ, vạn nhất không nhịn được, vụng trộm đi cùng Lục Cơ Tuyết riêng tư gặp, ta nhất định phải lưu tại nơi này nhìn lấy ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, lăng lăng nhìn lên trước mặt Lôi Linh Nhi, hắn xem như hoàn toàn phục, không thể nào hiểu được Lôi Linh Nhi ý nghĩ. Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê Lôi sư tỷ, ta nói qua lời nói khẳng định giữ lời, ta đã cự tuyệt, chắc chắn sẽ không lại tiến về Bích Vân Phong, ngươi muốn là lại như thế, ta muốn phải sinh khí. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Lôi Linh Nhi thật sâu thở dài một tiếng, phốc bật cười vừa nói, Ê tốt, ta không nhìn ngươi, ta tin tưởng ngươi, vừa mới là đùa ngươi chơi, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi lại đi ra. Có việc. Gật gật đầu, Lôi Linh Nhi rất là ngưng trọng nói ra, ở ngươi cự tuyệt Lục Cơ Tuyết sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Tông, đồng thời Tiêu Dao Phong cố ý truyền ra tin tức, nói ngươi tàn bạo, không chỉ có chém giết Hạ Phi cùng Hạ Minh, còn đánh cho tàn phế Dương Tiêu, đem hủy dung nhan. Hiện tại ngươi gây nên nhiều người tức giận, gia để cho ta chuyển cáo ngươi, trong thời gian ngắn, ngươi không muốn rời đi Lôi Phạt Phong. Thì ra là thế. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn hiểu được Tiêu Dao Phong ý tứ, không cách nào bình tĩnh chính mình tội, liền nghĩ hết tất cả biện pháp, mượn đao giết người, mượn nhờ Thiên Đạo Tông đệ tử diệt chính mình. Ta minh bạch. Tô sư đệ, ta minh bạch ngươi tính cách, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi Lôi Phạt Phong? Nhìn lên trước mặt Lôi Linh Nhi, Tô Thần không nghĩ tới, Lôi sư tỷ còn như thế giải chính mình, gật gật đầu, nói ra, để ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám đứng ra làm chim đầu đàn, ra tới một cái, ta đánh cho tàn phế một cái. Người đều là phạm tiện. Tô Thần lớn nhất minh bạch nhân tính, cái gì cẩu thí thân phận, đánh cho tàn phế Dương Tiêu, chém giết Hạ Phi cùng Hạ Minh, nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình cự tuyệt Lục Cơ Tuyết, Thủy Nguyệt Tiên tử chuẩn bị đem Lục Cơ Tuyết cả cho mình, để rất nhiều người cảm thấy ước ao ghen tị. Hắn không có khả năng bởi vì sợ mà trốn ở Lôi Phạt Phong bên trong không dám đi ra ngoài, chuyện không có khả năng, càng là như thế, hắn càng là muốn rời khỏi Lôi Phạt Phong, ra ngoài ngược lại muốn nhìn xem ai dám phạm tiện. Lôi Linh Nhi muốn ngăn cản Tô Thần, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì nàng rất rõ ràng, liền xem như hiện đang ngăn trở Tô sư đệ, vụng trộm Tô sư đệ cũng sẽ rời đi, cùng như thế tới nói, làm gì lãng phí thời gian. Có thể mang ta cùng đi sao? Đương nhiên, Lôi sư tỷ muốn nhìn một chút nhân tính, ta làm sao có thể sẽ cự tuyệt, đi. Lôi Linh Nhi trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.